ẩn giấu trong bóng tối. Ta có một cảm giác, chỉ cần lao qua huyền quang đó sẽ là một thiên địa mới. Xà yêu ngoan thất kích động khó tả, run rẩy nói, ngươi thật sự thấy tòa huyền quang đó. Phía sau huyền quang thật sự có đường. Hùng Thiên Lý cũng không kìm nổi cơn kích động, trợn tròn hai mắt, đợi câu trả lời của y, Hứa Ứng gật đầu nghiêm nghị, chắc chắn có đường. Ngoan thất ngây ra như phỏng, đột nhiên lệ rơi đầy mặt, lẩm bẩm, có đường thật, có đường thật. Ha ha ha. Tốt quá, có đường thật. A Ứng, ngươi là đại anh hùng của yêu tộc chúng ta. Nó vui mừng như điên, kích động tới khó tả, hoan hô không dứt miệng. Hùng Thiên Lý cũng kích động tới mức rơi nước mắt, ông xà yêu nhảy nhót liên hồi, cười ha hả không thôi. Yêu tộc tu chân chỉ có thể tu luyện tới thải khí kỳ, cùng lắm là trở thành yêu vương rồi không cách nào tiến thêm một bước. Có thể nói đại yêu tu luyện tới thải khí kỳ đỉnh phong là cảm thấy khí huyết có dấu hiệu vượt ải nhưng không có ải mà vượt, căn bản là không thể nào tiến vào cảnh giới tiếp theo. Nếu Hứa Ứng thật sự tìm ra cánh cửa tới cảnh giới tiếp theo, như vậy đây sẽ là chuyện vui kinh thiên động địa đối với yêu tộc. Yêu tộc cuộc khởi. Hùng Thiên Lý phấn khích siết chặt nắm đấm, vung vẩy trên đầu. Lật đổ nhân loại bạo ngược. Xà yêu ngoan thất hưng phấn tới phát điên. Hai con yêu quái liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói, thần châu là của nhân loại nhưng cuối cùng sẽ là của yêu tộc chúng ta. Hứa Ứng ngồi dậy, không tham gia hoan hô cùng hai con yêu quái, lẩm bẩm nói, nhưng các ngươi không thấy lạ à, đến giờ các ngươi vẫn không luyện thành nội quan cũng không đi vào khu vực Hy Di, ngược lại con người là ta lại luyện được trước. Liệu có phải chuyện này mang ý nghĩa, công pháp của yêu tộc có thể không phải là công pháp yêu tộc? Y nhớ lại quả chung từng nói yêu pháp là công pháp của luyện khí sĩ, nói, ta cảm thấy có lẽ yêu pháp không phải yêu pháp mà là công pháp của nhân tộc, công pháp mà luyện khí sĩ nhân tộc tu luyện. Nhưng không biết vì sao lại thất truyền. Sao cứ nhất định là luyện khí sĩ yêu tộc mà không phải là luyện khí sĩ yêu tộc? Hùng yêu Hùng Thiên Lý nắm lấy bả vai y, hưng phấn nói, ta và Thất Ca thảo luận cả đêm, đùa ra kết luận quan trọng, chắc chắn ngươi là yêu quái trong giống người. Là dị chủng hình người trong giới yêu quái. Xà yêu ngoan thất từ đằng khác trường lại, khoác vai thân mật cười khà khà nói, A Ứng, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi hiện nguyên hình. Hứa Ứng hừ một tiếng nhưng cũng chẳng làm gì được hai tên yêu quái đang phát điên này. Hai tên lại này còn đầu độc y cùng tạo phản nhân loại, lật đổ sự thống trị của nhân loại, thành lập một yêu quốc trên lục địa. Ngươi làm đại vương, hai huynh đệ chúng ta đều phục. Bọn họ kêu gào nói. Trong hang tràn ngập yêu khí, tối tăm rối loạn, Hứa Ứng đành phải đứng dậy đi ra ngoài hang. Chỉ thấy bên ngoài toàn màu đen kịt, cơn mưa lớn đã ngừng nhưng trên không trung vẫn có mưa rơi lất phất, chẳng biết lúc nào mới trời quang mây tạnh. Hứa Ứng suy nghĩ tới thất thần. Na sư của nhân tộc Tầm Long định vị, tìm kiếm lục bí trong cơ thể người, khai mở bí tàng, sau đó khai thác lực lượng bí tàng luyện thành ẩn cảnh. Luyện khí sĩ lại là hút khí luyện khí, xung kích huyền quang trong thân thể. Hiển nhiên đây là hai hệ thống tu luyện hoàn toàn khác nhau, không có chỗ nào liên kết. Nếu hút khí luyện khí là công pháp của nhân tộc, thế thì vì sao nó hoàn toàn không giống na sư na pháp? Trong lòng y càng khó hiểu. Trong hang lại vang vọng tiếng bàn tán xôn xao của hai con yêu quái, chắc chắn trước thời nhân loại, yêu tộc chúng ta đã có một nền văn minh mở đường, thành lập đế quốc huy hoàng, thậm chí chia cách hai cõi âm dương. Sau đó, chúng ta bị lũ nhân tộc dùng âm mưu đánh bại, văn minh thất lạc. Nhân tộc thật quá hèn hạ. Nhưng Hứa đại yêu vương sẽ dẫn dắt chúng ta khôi phục vinh quang cho yêu tộc. Hứa yêu vương vạn tuế. Hứa Ứng trắng mắt khinh thường, trí tưởng tượng của hai con yêu quái này còn phong phú hơn mình. Vai trái của y giật giật, vẫn đau âm ỉ, có điều vết thương do kiếm đâm trên vai trái đã khá hơn nhiều. Y bị phi kiếm của thần linh khổng lồ xuyên thủng tay trái và ngực trái, xương bả vai bên trái cũng bị đâm thủng. Vốn dĩ toàn bộ cánh tay trái không thể nhúc nhích được nhưng sau khi ngũ khí triều nguyên, luyện nguyên khí thành ngũ khí, có vẻ như năng lực hồi phục của y cũng nhanh hơn trước nhiều. Nếu là lúc trước, chỉ riêng vết thương bên vai trái đã khiến y phải tĩnh dưỡng mất nửa năm. Dù sao thì năng lực hồi phục của bí tàng Nê Hoàng Chu Gia vẫn kinh khủng hơn. Không đúng, phải nói là nghịch thiên. Hứa Ứng nhớ tới thân thể kinh người của Chu Nhất Hàn, không khỏi hâm mộ, mở được bí tàng Nê Hoàng, năng lực hồi phục chẳng khác nào thần thoại, bất tử bất diệt. Cho dù không luyện được thân thể như Chu Nhất Hàn, như Đinh Tuyền thôi cũng là bất phàm rồi. Hứa Ứng thở dài ảo não, nhưng đáng tiếc đến giờ y vẫn chưa biết làm sao để Tầm Long định vị, tìm ra vị trí bí tàng Nê Hoàng của bản thân. Hơn nữa cho dù tìm ra bí tàng Nê Hoàng, không có Đại Na hỗ trợ mở bí tàng giúp cũng vô dụng. Quan trọng hơn nữa là, rốt cuộc ta là người hay là yêu quái? Hứa Ứng nhìn chân trời dần sáng lên, nhỏ giọng lẩm bẩm, chắc chắn ta là người, chắc chắn như vậy. Nhà ta ở khu đất Hứa Gia, ta có cha có mẹ, cha mẹ ta đều là người. Cha ta tên là Hứa Thiếu Bình, mẹ ta tên là Miêu Nguyệt Mai, là người của Miêu Điền Phô, ta còn nhớ đường từ khu đất Hứa gia tới Miêu Điền Phô. Sau lưng y, xà yêu ngoan thất đột nhiên ngừng nhảy nhót, nghi hoặc nhìn bóng lưng y, hùng yêu hùng thiên lý nói, thất ca, sao vậy? Xà yêu ngoan thất hạ giọng nói, có chỗ hơi kỳ lạ. Rõ ràng ta nghe A Ứng từng nói cha hắn tên là Hứa An, mẹ hắn tên là Điền Nhị Quân, ở khu đất Điền Gia. Sao bây giờ lại biến thành cha hắn tên là Hứa Thiếu Bình, mẹ hắn tên là Miêu Nguyệt Mai? Hơn nửa nơi ở cũng thay đổi. Hùng Thiên Lý cười nói, chắc chắn vừa rồi hắn ngất xỉu đập đầu xuống đất nên đầu óc có vấn đề rồi. Đầu óc hắn không tốt, thế chẳng phải hai huynh đệ chúng ta có thể là một cặp gian thần lộng quyền rồi. Hai con yêu quái liếc mắt nhìn nhau, lại hoang hô không tim không phổi. Rốt cuộc mưa cũng tạnh, bầu trời đột nhiên quang đãng, dần dần sáng lên. Hứa Ứng lập tức cảnh giác, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Lúc trước có mưa, bầu trời tối tăm, không nhìn được xa nên y không hề chú ý thấy Nại Hà đang ngay phía trước cách đó không xa. Con sông lớn của Cõi Âm đang ào ào chảy tới, từ hướng Thạch Sơn ập lại, xuyên qua giữa Hiểu Sơn và Ngô Vọng Sơn. Nại Hà xuất hiện chứng tỏ bây giờ là buổi tối. Nhưng sau khi Nại Hà đổi đường, không trở về đường cũ hay sao? Hứa Ứng nhìn về phía xa. Chỉ thấy Nại Hà xâm lấn, trong rừng núi đâu đâu cũng có quỷ hỏa lơ lửng. Còn ở xa có một bãi tha ma cũng bị ảnh hưởng, đèn đuốc trong bãi tha ma sáng rực lên, một số bộ xương leo ra khỏi phần mộ, giăng đèn kết hoa, tổ chức tiệc tùng, hết sức vui vẻ. Còn có một số người vắt vải lụa, không mặc quần áo, để trần phần ngực nhảy múa trên mộ giúp vui. Đột nhiên, tiếng động ầm ầm vang lên, mặt đất chấn động, đám người Hứa Ứng cũng lung lay theo. Xà yêu ngoan thất và Hùng Thiên Lý vội vàng chạy từ trong hang ra, Hứa Ứng lẩm bẩm, chẳng lẽ Nại Hà trở về đường cũ. Một người hai yêu nhìn theo tiếng động, sắc mặt lập tức thay đổi, chỉ thấy bờ đê của Nại Hà vốn vô hình vô chất, nhưng không ngờ thời khắc này lại loáng thoáng hiện ra thực thể. Bờ đê của Nại Hà càng lúc càng rõ ràng, càng ngày càng chân thực, đang từ một thế giới khó mà tưởng tượng nổi xâm lấn dương gian. Bên bờ sông Nại Hà, núi sông lớn nhỏ đột nhiên xuất hiện, đè lên những ngọn núi vốn ở linh lăng, khiến cho mặt đất không ngừng chấn động, rung chuyển, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Cảnh tượng này thật quá kinh khủng, từng ngọn núi hiện lên hai bên bờ sông Nại Hà, ép những ngọn núi lớn vốn ở đó không ngừng di chuyển về phía sau, thậm chí Hiểu Sơn dưới chân bọn họ cũng rung chuyển không ngừng. Hiểu Sơn vốn rất gần Ngô Vọng Sơn và Tần Nham Động, chỉ có vài dặm, còn bây giờ e là bị đẩy xa hơn 30 dặm. Mà 30 dặm này cũng có thêm mấy chục núi non sông ngòi. Cõi Âm xâm lấn, chẳng lẽ không có ai quản à? Ngoan thất căm hận gần chết, kêu lên, nhân tộc nhiều người như vậy, nhiều na sư như vậy, sao không tới quản? Còn có vương pháp hay không? Giọng nói của hắn mang đậm vẻ bất đắc dĩ, kêu lên, Tần Nham Động của ta bị đẩy xa. Đến lúc nào ta mới về nhà được đây? Vốn dĩ chỉ cần đi thêm 4-5 dặm là đến được Ngô Vọng Sơn Thái Nhất Đạo dẫn công, bây giờ lại phải đi thêm 30 dặm, hơn nữa còn phải xuyên qua Nại Hà và những ngọn núi của Cõi Âm. Hứa Ứng không nhịn nổi âm thầm sợ hãi, trong ngọn núi của Dương Gian có yêu quái và sơn thần, ai biết trong núi Cõi Âm có thứ gì. Mạo hiểm xông vào, cho dù y đã tu thành yêu vương, nhưng chỉ e lành ít dữ nhiều. Lúc này, ngọn núi bên dưới lại có tia sáng lóe lên, đó là con mắt của thần linh, tỏa ra hào quang thâm thẳm giữa bóng tối, ánh sáng chiếu xa hơn 10 trượng. Hứa Ứng trong lòng trầm xuống, mưa vừa ngừng rơi, trời còn chưa sáng nhưng đám thần linh này đã bắt đầu lên núi lục soát rồi. Ngoan thất, chúng ta phải đi thôi. Hứa Ứng gọi. Phía đông dần dần có sắc trắng, mặt trời sắp lên, trong không khí vẫn còn sương mù, Cõi Âm vẫn đang xâm lấn dương gian, những nơi va chạm phát ra tiếng nổ lớn, không gian bất ổn. Có điều, khi mặt trời lên, Nại Hà dần dần phai nhạt, tất cả như khôi phục bình thường, chỉ có núi non hai bên bờ Nại Hà vẫn còn có, không trở về Cõi Âm. Nại Hà vẫn đang từ từ biến mất, trong núi vẫn hơi mờ mịt, một vị thần linh dang rộng năm ngón hai tay, dùng tay soi sáng bốn phía. Trong lòng bàn tay hắn mọc ra con mắt to bằng nắm tay, mắt chiếu thần quang, soi sáng bốn phía. Không trung lại có tiếng gió, đó là thần linh của Vĩnh An Trấn, thân người cánh chim, vỗ cánh bay lên. Hai mắt hắn sáng như đuốc, chiếu rọi thành hai cột sáng. Đột nhiên, một bóng người vô thanh vô tức lướt đến, đi tới trước mặt thần linh có mắt ở tay. Đó là một thiếu niên, một tay nâng quả chung lớn cao bằng người thường mà như không có gì. Thần linh có mắt ở tay lại không có mắt trên đầu, chỉ có mắt ở tay, hắn cũng cảnh giác, nhận ra không ổn, lập tức chiếu hai tay theo hướng đó. Nhưng đã không kịp. Thiếu niên kia giơ cánh tay khác đấm ra một quyền, quyền phong ép tới tạo thành tiếng sấm nặng nề, đánh thẳng vào giữa ngực hắn. Quyền này cực kỳ mạnh mẽ, ngay khoảnh khắc thân hình thần linh mọc mắt ở tay bị đánh văng ngược lại, lực lượng truyền khắp thân thể hắn, xuyên thủng thân thể hắn. Tất cả những nơi lực lượng truyền tới đều hóa thành bột phấn. Nắm tay kia lại vang lên tiếng sấm, không ngờ lại đánh vào cơ thể thần linh có mắt ở tay kia, thần hồn của hắn lập tức phân giải, còn chưa rơi xuống đất thì thần hồn tinh khí đã tan rã.

không thể đi tiếp được, qua vọng hương đài, chứng kiến Cố Hương là không thể trở về dương gian được nữa. Lão quỷ kia lẩm bẩm, bọn chúng nên ở lại đây như chúng ta, để chúng ta ăn máu thịt của bọn chúng, biến thành cô hồn giả quỷ như chúng ta chứ không phải đi sâu vào trong chịu chết. Sương mù phía trước càng lúc càng dày đặc. Trong làn sương mù màu xanh, hình ảnh tường trắng ngói xanh đập vào mắt Hứa Ứng. Đây là một con đường, lòng đường khá rộng, hai bên đều là cửa hàng cũ kỹ. Hứa Ứng nhìn con đường này, chỉ cảm thấy hơi quen thuộc, thế nhưng y tin chắc mình chưa bao giờ tới nơi này. Lúc này tiếng đọc sách sang sảng vọng tới, Hứa Ứng nhìn theo tiếng nói, âm thanh tới từ một lớp học tư thục. Hứa Ứng đứng bên cửa sổ lớp học tư thục, nhìn vào trong, chỉ thấy trong lớp học tư thục có hơn 20 đứa trẻ, đang lúc lắc cái đầu đọc sách. Tiên sinh của lớp học tư thục này là một nam tử trẻ tuổi, trông chỉ khoảng hơn 20 chưa tới 30. Hứa Ứng nhìn gương mặt hắn, cảm thấy hơi quen thuộc nhưng không nhớ ra mình từng gặp lúc nào. Một lát sau, tan học, lũ trẻ chạy ào ào ra khỏi lớp học, cực kỳ huyên náo. Nữ chủ nhân của lớp học tư thục bước ra, mặc một bộ váy trắng, là một cô gái dịu dàng điềm tĩnh, xoa đầu mấy đứa trẻ với vẻ cưng chiều. Hứa Ứng thầm nghi hoặc, cô gái này cũng tạo cho y một cảm giác quen thuộc, nhưng y không nhớ mình gặp người này khi nào. Cô gái kia chú ý tới Hứa Ứng, cười hỏi, thiếu niên, ngươi tìm ai? Hứa Ứng lắc đầu nói, đi ngang qua. Xin hỏi, cô có biết làm sao để ra khỏi nơi này không? Cô gái kia giơ tay chỉ đường cho y, Hứa Ứng cảm ơn, đi theo hướng cô gái vừa chỉ. Cô gái kia nhìn theo bóng lưng y rời khỏi, gọi một đứa trẻ tinh nghịch tới, A Ứng, đừng chạy xa, sắp ăn trưa rồi. Con biết rồi mà mẹ. Đứa trẻ nghịch ngợm kia chạy qua bên cạnh Hứa Ứng, và vào chân y một cái. Hứa Ứng ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Y đột nhiên quay đầu lại, lớp học tư thục và con đường kia tiêu tan như làn khói. Y nhìn đứa trẻ phía trước, đứa trẻ dừng bước, quay đầu lại, giống hệt y khi còn nhỏ. Đứa bé mỉm cười, thân hình cũng tiêu tan như sương khói. Chỉ trong chớp mắt, Hứa Ứng rơi lệ đầy mặt. A Ứng, ngươi làm sao vậy? Xà yêu ngoan thất phát hiện y dừng chân, không hiểu gì cả lên tiếng hỏi. Ta thấy cha mẹ ta. Hứa Ứng đứng ngay ra tại chỗ, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói, nhưng ta không nhận ra bọn họ. Ta không nhận ra bọn họ. Y đặt quả chung lớn xuống, ngồi xổm dưới đất, che mặt hạ giọng nức nở. Ta không nhớ được dáng vẻ của bọn họ, ta cũng không nhớ được tên của họ, ta vừa gặp lại họ nhưng lại không nhận ra họ. Ngoan thất dựa người bên cạnh y, vỗ về bả vai thiếu niên, hạ giọng nói, A Ứng, chúng ta đi tiếp thôi. Hứa Ứng lặng lẽ đứng dậy, đi theo hướng cô gái kia vừa chỉ. Con đường phía trước vừa dài vừa hiểm trở, là một lối đi gồ ghề. Bên cạnh còn có một con đường lớn bằng phẳng, Hứa Ứng không đi theo đường lớn mà đi theo lối nhỏ khó đi. Dừng bước. Một đám thần linh nhanh chóng truy đuổi tới cạnh quán rượu, đột nhiên một nam tử áo xám trong đó trầm giọng nói, phía trước chính là vọng hương, chúng ta đi vòng qua thôi. Nam tử áo xám kia tuy trong tuổi tác không lớn, nhưng thân thể cực cao, phải tới trượng 3 trượng 4, trên trán mọc ra sừng rồng, ngón tay cũng có móng vuốt sắc bén, không giống nhân loại. Một vị thần linh nói, Thạch Long tử tiền bối, nếu vào vọng hương thì sao? Nam tử áo xám kia chính là Thạch Long trong Ninh Viễn Văn Miếu, cũng là một vị thần thánh. Ninh Viễn Văn Miếu có quy mô rất lớn, hương hỏa dồi dào, thờ cúng chí thánh tiên sư. Hai phía trước sau của chính điện trong văn miếu có 4 cái cột đồng, trên cột đồng có 4 con rồng đá quấn quanh, được điêu khắc bằng loại đá cứng rắn nhất. Văn miếu có hương hỏa hưng thịnh, cho nên 4 con rồng đá này cũng dần dần có thần thông. 4 con rồng hấp thu hương hỏa đã được 400 năm, mỗi con đều có thành tựu bất phàm, luyện thành kim thân. Nam tử áo xám tên là Thạch Long tử, là một trong 4 con rồng đá. Thạch Long tử ánh mắt lấp lóe nói, vọng hương không nằm trong phạm vi quản lý của âm đình, cực kỳ thần bí, nghe đồn nếu đi vào trong đó sẽ thấy cố hương của bản thân. Nơi đó xen giữa cõi âm và dương gian, chỉ hơi bất cẩn một chút thôi là không thể trở về, biến thành cô hồn giả quỷ. Lúc này, một giọng nói lại vang lên, cười nói, ta nghe nói có một số người lúc sắp chết sẽ trốn vào vọng hương, khiến cho bản thân nằm giữa hai giới âm dương, bất sinh bất tử, bất lão bất diệt. Tùy tiện đi vào lãnh địa của những kẻ này là cực kỳ nguy hiểm. Vì mạng sống, chuyện gì bọn chúng cũng làm được. Thạch Long tử nhìn theo hướng tiếng nói, chỉ thấy huyện lệnh Chu Dương thống lĩnh một số quan lại nhanh chóng đi tới. Hai người đối mặt, đều chuyển ánh mắt đi. Thạch Long tử nói, Hứa Ứng bước vào vọng hương, đừng hòng sống sót trở ra. Chu huyện lệnh có thể về báo cáo rồi. Chu Dương thản nhiên nói, hắn vi phạm vương pháp, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ánh mắt hai người lại giao nhau, sau lưng Thạch Long tử hiện lên làn khói mờ ảo, khí hương hỏa đậm dần, trên người cũng dần dần hiện lên ánh kim, rõ ràng là dấu hiệu vận chuyển kim thân. Chu Dương mỉm cười hết sức tự nhiên, nói đầy ẩn ý, kim thân của âm đình so với kim cương bất hoại thân của Chu gia chúng ta thì còn kém một chút.

thường biến mình thành cây cối, hình dạng quái dị. Bọn họ đi một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy một căn nhà, phía trước căn nhà có người bình thường, là một nam tử vóc dáng khôi ngô để râu quai nón. Hắn quan sát Hứa Ứng và Ngoan Thất, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Hứa Ứng đánh bạo đi tới hỏi đường, nam tử để râu quai nón kinh ngạc đáp, các ngươi từ Dương Gian đến. Ai chỉ cho các ngươi vào đây? Nơi này là đường sống duy nhất ở Vọng Hương, không có cao nhân chỉ điểm thì đừng hòng tới đây. Hứa Ứng do dự trong chốc lát rồi thuật lại chuyện mình đi vào Vọng Hương, chứng kiến cha mẹ, nói, không có song thân chỉ điểm, chắc chắn chúng ta không thể tới được nơi này. Nam tử để râu quai nón càng kinh ngạc nói, Vọng Hương, Vọng Hương, đương nhiên ngươi sẽ thấy quê hương của mình ở đây. Thiếu niên, ngươi đã thấy chuyện lúc ngươi còn nhỏ. Từ 7-8 năm trước cha mẹ ngươi đã tiên đoán được tương lai của ngươi, chỉ điểm cho ngươi một con đường sống. Đây là hai vị cao nhân, thần kỳ, đúng là quá thần kỳ. Hứa Ứng cực kỳ kinh ngạc, trong trí nhớ của y, cha mẹ đã vùi thây trong khu đất Hứa gia, hơn nữa cả hai là người bình thường, sao lại nói là cao nhân? Y nhớ lại gương mặt cha mẹ mà mình đã thấy trong Vọng Hương đài, đột nhiên ký ức rối loạn, gương mặt phụ thân và mẫu thân từ từ trở nên mơ hồ. Bọn họ đứng trong ký ức bản thân, nhưng gương mặt lại là hai tờ giấy trắng, không có mặt mũi. Nam tử để râu quai nón nói, ta có thể đưa các ngươi rời khỏi Vọng Hương, nhưng ta cũng có kẻ thù đang tìm tới, đã sắp đến rồi. Khi còn sống ta và hắn đã hẹn ngày quyết chiến, trước đây không lâu hắn đã tới Vọng Hương. Hôm nay là ngày chúng ta giao hẹn. Các ngươi vào trong nhà ta nghỉ ngơi một chút, đợi ta giết hắn xong sẽ đưa các ngươi rời khỏi. Hứa Ứng và Ngoan Thất kinh hãi khó tả. Giao hẹn khi sống, chết rồi quyết chiến, nam tử để râu quai nón này đúng là hào hùng. Hứa Ứng và Ngoan Thất đi vào trong nhà, chỉ thấy nam tử để râu quai nón lấy ra một hộp kiếm cao hơn nửa người, dựng trước mặt, chống một tay lên hộp kiếm đứng ngạo nghễ chờ đợi. Một lát sau, mưa gió mịt mù, cõi âm đột nhiên đổ mưa to gió lớn, sấm vang chớp giật, bầu trời tối đen. Chỉ thấy loáng thoáng có thần nhân nguy nga đứng trong mây đen, kêu to, Viên Thiên Cương, người cắt đứt gáy rồng của ta ở bàn Long Sơn, phá hỏng việc tu hành của ta. Hôm nay ta sẽ chém ngươi, báo thù rửa hận. Hóa ra nam tử này tên là Viên Thiên Cương. Hứa Ứng thầm nghĩ nhưng Viên Thiên Cương là ai thì y không biết. Y chỉ là một thiếu niên ở nông thôn, hoàn toàn không biết gì về triều đình, cũng không biết Viên Thiên Cương từng có một quá khứ huy hoàng. Ngoan Thất đọc nhiều sách nên biết đại danh của Viên Thiên Cương, nghi hoặc ho thôi, không ngờ lại là nhân vật trong truyền thuyết này. Nam tử để râu quai nón ngẩng đầu lên cười ha hả nói, ta phụng lệnh văn võ đại thánh hoàng đế, cắt đứt long mạch của ngươi, tránh cho ngươi có thành tựu, làm thiên hạ loạn lạc. Đây là thù công, không liên quan gì đến tư. Nhưng nếu ngươi muốn đánh thì cứ đánh đi. Viên mổ nào có sợ gì? Trong hộp kiếm của hắn có hào quang bắn ra, mưa gió lập tức ngưng bặt, trời quang mây tạnh, xanh thẳm không một áng mây, không giống cõi âm mà giống như trở lại dương gian. Hứa Ứng và Ngoan Thất kinh ngạc không thôi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nam tử để râu quai nón cầm kiếm bay lên không, giao chiến với người khổng lồ, kiếm quang tung hoành như tia điện đan xen. Đột nhiên, thân hình người khổng lồ kia biến đổi, hóa thành con rồng lớn như dãy núi, dài tới vài chục dặm, mọi hành động đều kinh thiên động địa. Nhưng mới giao chiến chưa được bao lâu, nam tử để râu quai nón đã tế kiếm lên, kiếm khí như cầu vồng, chém trúng điểm yếu ở cổ hắn, một kiếm chặt đầu. Đầu rồng kia ầm ầm rơi xuống, đập vào mảnh đất cách căn nhà không xa, máu chảy thành sông. Hứa Ứng và Ngoan Thất trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy nam tử để râu quai nón hạ xuống đất, kiếm quang cũng tự trở lại trong chiếc hộp, hộp kiếm đóng lại, kiếm quang biến mất. Nam tử để râu quai nón nói, con rồng này chính là dãy núi biến thành, có hai cơ thể tử mẫu, năm xưa mẫu thể đã bị ta chém. Hắn cướp đoạt khí vận hoàng gia, sau khi ra đời sẽ khiến thần châu đại loạn, kết quả bị ta chém, không thể làm hoàng đế. Tử thể của hắn tu luyện thành công nên tới tìm ta báo thù. Các ngươi tắm máu rồng đi, sẽ có ích lắm. Hứa Ứng và Ngoan Thất đi tới trước đầu rồng, tắm rửa máu rồng, chỉ cảm thấy thương thế trên người mau chóng khỏi hẳn, còn nhanh hơn dùng linh đan dịu dược. Vết thương trên vai trái của Hứa Ứng bây giờ cũng tự hồi phục, y chỉ cảm thấy khí huyết tràn trề, còn hơn lúc trước. Y vội vàng đặt quả chuông lớn vào trong máu rồng, thấm máu rồng, thầm suy nghĩ, chỉ mong quả chuông cũng có thể hấp thu nguyên khí trong máu rồng, mau chóng hồi phục. Nam tử để râu quai nón nhìn thấy, tấm tắc lấy làm lạ, quan sát quả chuông một lúc rồi cười nói, bảo bối này có lai lịch không nhỏ, nhưng cũng dính líu tới không ít chuyện. Tiểu huynh đệ, nếu phúc duyên của ngươi không dày, e rằng sẽ bị nó liên lụy, nên mau chóng ném đi thì hơn. Hứa Ứng thầm nghĩ, quả chuông là do người khác luyện ra, trấn áp giếng cổ trên thạch sơn, trong giếng cổ có một cái quan tài màu đen, trong lúc nại hà đổi đường, thiếu nữ trong quan tài đã trốn thoát. Chẳng lẽ liên lụy mà nam tử để râu quai nón đang nói là chỉ chuyện này? Nam tử để râu quai nón không giải thích nhiều, lại nói, trong máu rồng ẩn chứa long nguyên, có thể chữa trị thương thế của các ngươi, nhưng hấp thu nhiều long nguyên không tốt cho thân thể con người. Sau khi thương tích của tiểu huynh đệ khỏi hẳn, tốt nhất đừng hấp thu long nguyên, tránh cho lưu lại tai họa ngầm. Còn dị xà có thể hấp thu nhiều long nguyên một chút, ngược lại còn có tác dụng rất lớn. Hứa Ứng không tắm máu rồng nữa, chỉ để lại quả chuông ngâm trong máu. Ngoan Thất chỉ đơn giản ngâm mình trong máu rồng, cảm thấy nguyên khí cực kỳ tinh khiết trong máu rồng ào ập tới, có lẽ là long nguyên mà nam tử để râu quai nón đã nói, không khỏi vừa mừng vừa sợ. A Ứng, không bao lâu sau ta có thể biến thành người rồi. Ngoan Thất vui vẻ nói, sau khi biến thành người, ta có thể đường đường chính chính tu luyện tượng lực ngưu ma quyền rồi. Hứa Ứng cũng khá mong chờ, dò hỏi, tiểu thất, sau khi biến hình ngươi là nam hay là nữ? Cái gì mà là nam là nữ? Phải là đực hay là cái? Ngoan Thất kêu to, đương nhiên ta là đực. Thật đáng tiếc. Hứa Ứng tiếc nuối nói. Ngoan Thất trợn mắt, họ Hứa, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi định làm cái gì? Hứa Ứng lúng túng nói, đương nhiên ta cũng coi ngươi là huynh đệ rồi, không thì làm gì chứ? Ngươi nói năng không thành thật. Chắc chắn ngươi có suy nghĩ xấu xa nào đó. Ta không có, ngươi đừng ngậm máu phun người. Còn ngậm máu phun người. Trong câu chuyện về Hứa gia các người, xà tộc chúng ta có bao lúc nào được sung sướng không? Ngoan Thất hấp thu long nguyên trong máu rồng, chẳng bao lâu sau đã đạt tới ngưỡng cực hạn mà thân thể có thể gánh chịu, chỉ cảm thấy toàn thấy như muốn nổ tung. Nam tử để râu quai nón nói, trên đường tu luyện không nên tham lam vô độ, hấp thu quá nhiều ngược lại bất lợi cho ngươi. Ngoan Thất lưu luyến leo ra khỏi ao máu, nằm nhoài bên cạnh cái ao máu rồng, há miệng uống mấy ngụm máu. Nam tử để râu quai nón thấy vậy lắc đầu nói, vô duyên vô cớ gây thêm trở ngại cho chuyện biến hình thành người, đúng là ngu dốt. Tiểu huynh đệ, các ngươi đi theo ta. Con đường này tuy là đường sống, nhưng đến cầu Nại Hà, bà có chịu thả người hay không vẫn chưa biết được. Đến đầu cầu rồi phải xem phúc khí của các ngươi. Hứa Ứng giơ tay trái nâng quả chuông, nhanh chân đuổi theo hắn. Ngoan Thất quay đầu lại nhìn đầu rồng, trong lòng tiếc nuối nhưng vẫn đi theo, thầm nghĩ, nếu ăn được. Dọc đường nam tử để râu quai nón kiếm núi tìm đường, thường đến nơi sơn cùng thủy tận là hắn lại tìm ra con đường mới. Hứa Ứng và Ngoan Thất đi theo hắn, chỉ thấy hai bên đường là cảnh tượng âm u đáng sợ, không khỏi kinh hãi. Nếu bọn họ tự đi, chỉ e chưa chắc đã sống sót ra khỏi chỗ này. Cuối cùng, Nại Hà đã hiện lên trong tầm mắt, chỉ thấy một cây cầu treo vắt qua Nại Hà, kéo sang bờ bên kia. Chỉ có điều Nại Hà trống rỗng, chỉ còn lại lòng sông bị sương mù khóa kín. Nam tử để râu quai nón đưa bọn họ tới nơi này rồi nói, đi qua cây cầu treo kia là tới Dương Gian. Đầu cầu có bà bán trà, các ngươi không được uống trà của bà ấy, chỉ tập trung qua cầu là được. Uống trà của bà ấy rồi là không thể trở lại Dương Gian. Nhớ kỹ đấy. Hứa Ứng cúi người cảm ơn, đa tạ tiền bối có tâm nguyện nào chưa hoàn thành. Nếu vạn bối sống sót ra ngoài, chắc chắn sẽ báo đáp. Nam tử để râu quai nón do dự một lát rồi nói, ta muốn kéo dài tính mạng nên mới tới Vọng Hương, nhưng đến đây rồi thì sống không được chết cũng không xong, bị nhốt ở đây. Tuy thường xuyên thấy được quê hương, nhưng người nhà không biết an nguy của ta. Hắn lấy hộp kiếm ra nói, người cõng cái hộp kiếm này trên người, nếu gặp người nhà của ta thì hộp kiếm sẽ bay về tay người đó. Tạm gửi niềm thương vào nó vậy. Hứa Ứng đáp ứng, cõng cái hộp kiếm sau lưng. Bên trên và bên dưới hộp kiếm có dây đeo bằng da trâu, có thể gài trước ngực, vác theo cũng không có gì đáng ngại. Hứa Ứng từ biệt, dẫn Ngoan Thất đi tới cây cầu treo trên sông Nại Hà. Nam tử để râu quai nón nhìn bọn họ lên cầu, hạ giọng nói, phúc duyên của thiếu niên này không tệ, chỉ mong có thể trở lại Dương Gian. Tuyệt đối không được uống nước trà của bà. Hứa Ứng và Ngoan Thất bước lên cầu, đi thẳng về phía trước, bình an vô sự, không gặp phải bà bán trà nào. Một người một rắn dần dần buông lỏng cảnh giác, vừa nói vừa cười tiếp tục đi đường, tới khi sắp đến cuối cầu lại thấy bên cầu có rất nhiều người đang xếp hàng, chặn mất đường đi. Hứa Ứng và Ngoan Thất xếp cuối cùng, nhìn đoàn người chậm rãi nhích về phía trước. Một lúc lâu sau mới thấy những người này đang xếp hàng đi tới trước một quầy hàng uống trà. Người bán trà là một bà lão, mái tóc trắng xóa, thân hình còng còng, gương mặt đầy nếp nhăn, tay cầm ấm trà, rót từng chén trà một. Nhưng nước trong ấm trà không lúc nào thiếu. Hứa Ứng và Ngoan Thất đi tới nơi này, đầu óc đờ đẫn, đã quên sạch những lời nam tử để râu quai nón căn dặn, chỉ cảm thấy khát khô cả cổ, mình xếp hàng chỉ để uống một chén nước trà của bà giải khát. Cuối cùng hàng người cũng tới lượt Hứa Ứng. Ở một đầu khác của cây cầu, nam tử để râu quai nón thấy Hứa Ứng nâng bát trà lên, thầm thở dài một tiếng, hạ giọng nói, phúc duyên của hắn vẫn hơi cạn. Cha mẹ tuy mạnh nhưng không thể che chở cho hắn sống sót. Ngay lúc Hứa Ứng đang bưng chén trà lên định uống một hơi cạn sạch, bà bán trà lại quan sát Hứa Ứng từ trên xuống dưới, đột nhiên sắc mặt thay đổi, đoạt lại chén trà, cười lạnh nói, thằng nhóc thối tha này, người đã uống không biết bao nhiêu chén trà của lão thân rồi,

Nơi này là quê nhà của ta, ông cháu ba đời Ngưu gia chúng ta đều sinh sống trên Ngô Vọng Sơn. Phía bắc của Ngô Vọng Sơn chúng ta là Thủy Khẩu Miếu, Thuấn Đế Miếu, phía tây là Nghi Lâm Tự, phía nam là Hiểu Sơn, phía đông là Điểu Đường Phô. Trong núi của ta đâu đâu cũng có hoa quả, mỗi mùa thu lá vàng, trong núi lại có yêu quái hóa hình chọn những quả cây chín mọng tới chợ ngoài núi đổi lấy gạo và mì ăn. Nó chạy lên Ngô Vọng Sơn, chỉ về phía tây, cười nói, ngươi nhìn kìa, đó là Nghi Lâm Tự, trụ trì trong chùa là yêu thần Bạch Quân Tử. Ơ, Nghi Lâm Tự đâu? Ngoan Thất ngơ ngác đứng trên núi, đột nhiên kinh hãi nói, không đúng. Không đúng. Nghi Lâm Tự to như vậy mà chạy đi đâu? Còn Thủy Khẩu Miếu? Thủy Khẩu Miếu bay đâu rồi? Điểu Đường Phô đâu? Điểu Đường Phô rộng lớn như vậy mà. Nó ngửa đầu lên trời, ngơ ngác nhìn bốn phía, miệng lẩm bẩm, nơi này có còn là Ngô Vọng Sơn không? Hắn quen thuộc với mọi thứ xung quanh Ngô Vọng Sơn, còn thời khắc này bốn phía quanh đây đều là từng ngọn núi thẳng tắp, như đao tước rìu đục, có con sông lớn chảy qua rừng núi, xa xa còn có hồ nước lớn như biển ầm ầm sóng dậy. Thứ mà y quen thuộc, chỉ còn lại mình Ngô Vọng Sơn. Đột nhiên đất đai rung chuyển, Ngô Vọng Sơn ầm ầm mọc lên, ngọn núi không ngừng nhô ra từ dưới đất, càng ngày càng cao. Chỗ Ngoan Thất đang đứng xuất hiện một dốc núi cao chót vót, mọc lên từ giữa ngọn núi cũ ngay trước mặt hắn. Một lát sau, ngọn núi kia đã cao hơn ngàn trượng, đất đá không ngừng nứt vỡ rơi xuống, phát ra tiếng động ầm ầm. Ngoan Thất ngẩng đầu nhìn lên, mí mắt không ngừng nhấp nháy, chỉ thấy trên vách đá kia có viết hai chữ: Vô Vọng. Ngô Vọng Sơn mà hắn quen thuộc cũng không còn, chỉ còn lại Vô Vọng Sơn. Tần Nham Động. Đúng rồi, chắc chắn Tần Nham Động của ta vẫn còn. Ngoan Thất vội vội vàng vàng trường dọc theo sườn núi, đi về phía Tần Nham Động. Hứa Ứng vội vàng đuổi theo hắn, không bao lâu sau, rốt cuộc Ngoan Thất cũng tìm được nơi cư ngụ Tần Nham Động của mình, chỉ thấy trong hang núi kia có từng luồng sáng hiện lên, ẩn chứa sinh cơ hùng hồn, hào quang rực rỡ. Hứa Ứng đi tới trước động, ánh hào quang chiếu lên thân thể, không ngờ lại cảm thấy vết thương vốn đã khôi phục lại trở nên ngứa ngáy, không kìm được gãi vài cái. Y càng gãi càng ngứa, vội vàng tháo cổ áo ra nhìn xuống, không khỏi kinh ngạc. Trước ngực y có khá nhiều vết thương, trong đó có ba vết móng sâu tới tận xương, đó là Thạch Sơn Thần lưu lại cho y, suýt nữa mổ bụng moi ruột. Sau khi Hứa Ứng tắm rửa máu rồng trong Vọng Hương Đài, vết thương trên người y đã khép lại nhưng vẫn lưu lại từng vết tích cực kỳ khủng khiếp. Vết sẹo dài trên ngực còn như từng con rồng nho nhỏ, nằm ngoài trước ngực, chạm vào có cảm giác lẩm chẩm, hết sức xấu xí. Thế nhưng bây giờ những vết tích đó đang từ từ biến mất. Vết sẹo biến mất, màu sắc làn da không khác gì những chỗ xung quanh. Không ngờ thân thể y đã không còn dấu vết nào chứng tỏ từng bị thương. Tần Nham Động này ẩn chứa sinh cơ tràn trề, không thể coi thường. Hứa Ứng nghi hoặc không thôi, đây có đúng là chỗ ở của ông cháu ba đời nhà họ Ngưu không? Vết thương trên người Ngoan Thất cũng biến mất, không còn dấu hiệu nào cho thấy từng bị thương. Hắn cũng không ngờ Tần Nham Động lại có biến hóa như vậy, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức nhảy vào trong động. Hứa Ứng lo hắn gặp chuyện nên vội vàng đuổi theo. Tê nơ giờ sâu tới hơn 10 dặm, kéo dài tới tận giữa núi. Lần này ngọn núi biến hóa, Ngô Vọng Sơn biến thành Vô Vọng Sơn, Tần Nham Động cũng rộng lớn hơn nhiều, sâu hơn hẳn cũng trước. Hứa Ứng đi theo Ngoan Thất, chỉ thấy trên vách động mọc ra rất nhiều ngọn cỏ, tỏa ra mùi hương kỳ lạ. Có vách động như mới mọc ra, trên vách động không có lớp rỉ, rất mới mẻ, nhưng lại có viên linh châu lớn treo bên trên, tỏa ra ánh tráng âm u, soi sáng con đường. Tiểu Thất, nhà của ngươi lớn thật. Hứa Ứng hết nhìn đông lại nhìn tây, kinh ngạc nói. Ngoan Thất đi trước dẫn đường, chỉ thấy trong hang uốn lượn quanh co, khắp nơi đều là vách đá, nhũ đá, tảng đá lởm chởm. Trong tầng nham động lại có hang động, các hang động nối với nhau, có nhiều chỗ bị nước nhấn chìm, cần lặn xuống nước bơi qua. Hứa Ứng kéo quả chuông lớn lặn theo Ngoan Thất, bốn phía là những tảng đá kỳ quái, còn có vách đá khổng lồ, bên trên viết văn tự kỳ dị. Chỉ có điều ánh sáng quá mông lung, không nhìn rõ được, không biết trên đó viết gì. Hứa Ứng kinh ngạc khó tả, nếu không có Ngoan Thất dẫn đường, y cũng không ngờ dưới nước còn có một khoảng không gian khác. Tầng nham động phức tạp như vậy, chắc chắn truy binh không thể tìm ra nơi này. Hứa Ứng mới nghĩ tới đây thì đột nhiên bật cười. Ngô Vọng Sơn biến thành Vô Vọng Sơn, địa hình xung quanh cũng thay đổi hoàn toàn, thậm chí bản thân Ngoan Thất còn không nhận ra huống chi Quan Phủ và Thành Hoàng. Không khéo Vô Vọng Sơn ở đâu bọn chúng còn không biết. Hứa Ứng thầm nghĩ. Ngoan Thất đi qua một vách đá, chỉ thấy vách đá kia xuất hiện từng vết rạn, có đoạn vách đá đổ sụp. Bọn họ bơi qua chỗ đá sập, nổi lên mặt nước, trước mắt là một dải bậc thang bạch ngọc, trải lên mặt nước. Hứa Ứng theo rất ra khỏi mặt nước, chỉ thấy một cây cầu bạch ngọc kề sát mặt nước, kéo dài về phía trước. Đến đây Ngoan Thất mới thở phào một tiếng, miệng lẩm bẩm, nhà ta vẫn còn, nhà ta vẫn còn. Hắn đi trước dẫn đường, Hứa Ứng đi lên cầu Bạch Ngọc, không biết đi bao xa, chỉ thấy mặt nước trước mặt đột nhiên càng lúc càng sáng sủa rộng rãi. Phía cuối cây cầu, một cung điện được điêu khắc từ Bạch Ngọc hiện lên trước mắt y, ngoan thất cười nói, đây là chỗ ta tu luyện. Không có ta dẫn đường thì đừng hòng tới được đây. Hứa Ứng quan sát bốn phía, kinh ngạc tới mức không nói ra lời. Ai mà ngờ được trong hang động trên núi lại có một cung điện hùng vĩ tráng lệ như vậy. Hơn nữa đến chỗ này thì sinh cơ càng dồi dào, khiến y chỉ hít thở thôi mà tu vi cũng tăng cường không ít, quả xứng danh tiên sơn phúc địa. Đột nhiên, Hứa Ứng dừng bước, nhìn chằm chằm về phía trước, trái tim đập thình thịch loạn nhịp. Chính giữa cung điện bao nhiêu là một cái quan tài đen kịt. Cách chiếc quan tài không xa, một thiếu nữ đưa lưng về phía bọn họ, ngẩng đầu nhìn bức tường ngọc cao lớn phía trước. Tiểu thất, chẳng phải ngươi bảo không có ngươi dẫn đường thì đừng hòng tới được đây, à? Hứa Ứng hạ thấp tiếng nói, lặng lẽ lùi lại phía sau. Xà yêu ngoan thất cũng nhìn thấy cái quan tài đen, cũng lùi lại phía sau, nhỏ giọng kêu khổ, hơn 300 năm qua nhà họ Ngưu chúng ta luôn ở đây, chưa bao giờ có ai khác tới, ai mà biết làm sao nữ quỷ kia lại biết nơi này. Vô vọng sơn thay đổi đã khiến hắn phát điên, không ngờ nơi ở của mình còn bị nữ quỷ chôn mất. Nữ quỷ trong miệng bọn họ chính là thiếu nữ trong chiếc quan tài dưới giếng cổ ở miếu hoang trên thạch sơn. Quan tài đặt trong cung điện Bạch Ngọc chính là chiếc quan tài đen trong giếng. Chuyện xảy ra trong buổi tối Nại Hà đổi đường, cả đời này Hứa Ứng cũng không quên được, y tuyệt đối không nhận nhầm, thiếu nữ dưới bức tường Bạch Ngọc chính là nữ quỷ từ trong quan tài chui ra. Hứa Ứng còn nhớ lúc bọn họ bị con mắt kỳ dị dưới giếng khống chế, không thể kiểm soát bản thân mà tự động kéo sợi xích, nhớ cảnh huyết thủy dâng lên cuồn cuộn trong giếng. Y còn nhớ rất rõ, thiếu nữ ngày ngồi trên miệng giếng chải đầu. Quả chuông cũng là cô ta đánh bị thương. Hứa Ứng đột nhiên nghĩ tới, quả chuông bị thiếu nữ trong quan tài đánh bị thương, thiếu nữ trong quan tài bị quả chuông trấn áp dưới giếng không biết bao nhiêu năm, giữa bọn họ là thâm cừu đại hận, có thể nói không đội trời chung. Nhưng bây giờ quả chuông lớn đang nằm trong tay mình. Nghĩ tới đây, y lập tức cầm quả chuông ném xuống dưới cầu. Công. Trong cung điện Bạch Ngọc, thiếu nữ trong quan tài bị tiếng chuông kinh động, quay đầu nhìn lại, dung mạo khiến hai mắt Hứa Ứng sáng bừng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Thiếu nữ trong quan tài có vẻ nhận ra y, hơi ngạc nhiên, dường như đang bực tức không hiểu vì sao y lại tìm đến nơi này. Nhưng cô lập tức mất đi hứng thú với Hứa Ứng, lại quay sang nhìn bức tường Bạch Ngọc như lúc trước. Hứa Ứng tiếp tục lùi lại phía sau, quả chuông bồng bềnh trên mặt nước như tấm gỗ, Hứa Ứng đi tới đâu, nó cũng theo tới đó. Hứa Ứng tê dại da đầu, trong lòng thầm nhủ, ngươi chìm xuống đáy đi. Ngài chuông ngà, ngài mau chìm xuống đáy đi. Quả chuông như đang giận dỗi, trôi nổi trên mặt nước nhưng nhất quyết không chìm, dáng vẻ như muốn đồng quy vu tận với y. Đúng lúc này, trong cung điện Bạch Ngọc vang lên tiếng thở dài u uất, một giọng nói dịu dàng vang lên giữa động phủ trong núi này, như hoa lan trong cốc vắng, vừa yên bình vừa thần bí. Phía nam Tiêu Tương, vượt sâu Thương Ngô. Dưới núi Cửu Nghi, thần tiên bất lão. Địa điểm phi thăng này, cuối cùng lại hoang vắng. Thiếu nữ cạnh cung điện thở dài, lẽ nào cường đại như ngươi cũng không tránh được sinh lão bệnh tử? Cường đại như ngươi mà động phủ cũng trở thành chỗ ở cho yêu tà. Quả chuông nghe thấy giọng nói này, run rẩy một thoáng rồi chậm rãi chìm xuống đáy nước. Ngài chuông lẫn hay lắm. Đúng là lão chuông sống mấy ngàn năm, sống rất sáng suốt. Hứa Ứng thầm khen quả chuông lớn khoáng đạt, thầm nghĩ, nữ quỷ biết chủ nhân của Tần Nham Động. Thế thì lần này cô ta tới Tần Nham Động không phải để giết chúng ta mà là tưởng nhớ cố nhân. Y nhấp nháy mắt nói, nữ quỷ nói nơi này là địa điểm phi thăng, nghĩa là sao? Vượt sâu Thương Ngô, thần tiên bất lão là cái gì? Trong cung điện, giọng nói của thiếu nữ lại vang lên, mờ mờ ảo, như trên tận tầng mây, các ngươi sống hay chết? Nếu còn sống thì các ngươi đi đâu? Ta tìm khắp thần châu, sao không thấy tung tích các ngươi? Cô gái đi vào trong chiếc quan tài, nắp quan tài đóng lại, kéo theo xiềng xích bay vù vù ra ngoài cung điện Bạch Ngọc, rời khỏi tầng nham động, chỉ còn lại một âm thanh u oán vang vọng trong động phủ. Các ngươi đã phi thăng hay đã qua đời? Vì sao tỉnh lại sau 3.000 năm, thế gian chỉ còn lại mình ta? Hứa Ứng thở phào nhẹ nhõm, nếu thiếu nữ trong quan tài cẩn thận hơn một chút, có lẽ đã phát hiện ra quả chuông lớn chìm dưới đáy nước, không khéo còn nổi giận giết cả Hứa Yêu Vương và Ngu Yêu Vương. Đột nhiên, Hứa Ứng nhớ tới quả chuông, vội vàng vớt quả chuông lên. Nhưng quả chuông như đã nổi cáo, chìm ồng ọc trong nước, sống chết gì cũng không chịu lên. Hứa Ứng vớt mấy lần mà chẳng được, không khỏi tức giận nói, người có giỏi thì tới sống mái với nữ quỷ đi, bắt nạt ta thì có gì hay. Quả chuông cũng sợ, không dám liều mạng với nữ quỷ trong quan tài, từ dưới nước bay lên, đổ hết nước trong chuông vào đầu Hứa Ứng. Hành động này như hao sạch sức lực mà nó tích cóp được, lại ngã xuống, đi theo sau mông Hứa Ứng len ca len keng. Hứa Ứng không chấp nhặt với nó, phát động khí huyết sấy khô quần áo trên người, đi theo ngoan thất tới cung điện Bạch Ngọc. Hứa Ứng dừng bước trước cung điện, ngẩng đầu nhìn lên trên. chỉ thấy trên tấm biển ở cửa cung điện Bạch Ngọc có chỗ khắc chữ, không giống bất cứ chữ viết nào trên đời hiện giờ, trông như dấu vết do nòng nọc bò lung tung dưới đất tạo thành, lại giống như móng chim giẫm đạp lên mặt tuyết. Ngoan thất nói, đừng có nhìn. Ông cháu ba đời nhà ta đều không nhận ra chữ viết trên tấm biển này, ta cũng không biết nơi này tên là gì. Hứa Ứng sắc mặt kỳ quái, nói, trên đó viết năm chữ Nê Hoàng Cung Động Thiên. Ngoan thất nghi hoặc nói, người biết chữ viết trên đó. Hắn kinh ngạc khó tả, ông cháu ba đời nhà họ Ngưu đọc đủ thứ thi thư, học vấn uyên bác mà vẫn không hiểu được chữ viết trên tấm biển ngoài cửa. Hứa Ứng chỉ là dân đen bình thường mà lại nhận ra loại chữ viết này. Ánh mắt Hứa Ứng rất quái dị, nói, ta chưa bao giờ thấy loại chữ này, nhưng rất kỳ lạ, sau khi thấy mấy chữ này ta tự biết nó là gì, biết đọc thế nào, phát âm ra sao. Cứ như, y nhíu mày, cứ như loại chữ viết này đã khắc sâu vào đầu y từ lâu. Nhưng y ra sức nhớ lại, chắc chắn mình chưa bao giờ học cũng chưa bao giờ thấy loại chữ viết này. Ngoan thất không hiểu gì cả, nhớ tới những biểu hiện quái dị của Hứa Ứng lúc trước, dò hỏi, A Ứng, có phải ngươi từng mất trí nhớ không? Hứa Ứng cười ha hả nói, ta tuyệt đối không mất trí nhớ bao giờ. Sao ta lại mất trí nhớ được chứ? Ta vốn thông minh từ nhỏ, ký ức cực kỳ rõ ràng, thậm chí còn nhớ được hồi mình mới 10 tháng tuổi. Trái tim y lại đau ê ẩm, y vẫn nhớ mỗi chi tiết trong trận hỏa hoạn ở nhà họ Hứa, thậm chí nhớ tình cảnh cha mẹ chôn thay nơi biển lửa. Y muốn quên đi những ký ức này, nhưng có làm sao cũng không thể quên nổi. Ngoan thất nhấp nháy mắt, thầm nghĩ, ngươi còn nhớ sai cả tên cha tên mẹ, có thể thấy ký ức trong đầu ngươi là vô căn cứ. Có phải lúc trước ngươi bị người khác đánh hỏng đầu rồi không? Quả chung lăn một vòng dưới đất, hiển nhiên cũng rất nghi ngờ về ký ức của Hứa Ứng. Hứa Ứng quan sát chữ viết kỳ quái trên tấm biển, đột nhiên trong lòng nảy sinh hắn ý tưởng, lấy ra Nê Hoàng ẩn cảnh luyện khí pháp, lại ngẩng đầu nhìn chữ viết trên tấm biển, nghi hoặc, Nê Hoàng Cung Động Thiên với Nê Hoàng ẩn cảnh luyện khí pháp, hai bên đều có Nê Hoàng, liệu có liên hệ gì không? Bí tàng Nê Hoàng chính là một trong nhân thể lục bí, mở được bất cứ bí tàng nào cũng có thể trở thành na sư. Còn bí tàng mà Thế Gia Na Sư Chu Gia nắm giữ chính là Nê Hoàng. Bí tàng Nê Hoàng cực kỳ cuốn hút đối với Hứa Ứng, đã sắp trở thành chấp niệm của y. Ngoan thất đi đằng trước, gọi y vào cung. Hứa Ứng thu hồi tạp niệm, bước vào bên trong, chỉ thấy trong cung điện Bạch Ngọc này đâu đâu cũng là giá sách, trên giá sách là hàng loạt thư tịch được sắp xếp chỉnh tề. Ngoan thất nói mình là Thế Gia Thư Hương, gia học uyên thâm, quả thật không sai. Ông cháu ba đời nhà họ Ngưu chúng ta cư trú ở đây đã hơn 300 năm, cất giữ vô số sách cổ. Ngoan thất rất tự hào nói, tất cả những sách cổ có thể tìm được ở Linh Lăng đều ở đây, ta đọc hết chỗ sách này rồi. Hứa Ứng lại càng kính phục, còn hơi xấu hổ, so với con xà yêu này, mình đúng là vô học. Đột nhiên, Ngoan thất biến sắc, kêu lên, A Ứng, đột nhiên ta cảm thấy trong cơ thể có khí huyết chuyển hóa thành lực lượng hóa hình, có lẽ sắp biến hình thành người rồi. Tầm mắt hắn trở nên mơ hồ, trong mắt có lớp màng mỏng khiến ánh mắt hắn trông trắng bệch, đây chính là dấu hiệu lột xác. Ngoan thất vội vàng chui vào trong một căn phòng trong cung điện Bạch Ngọc, kêu to, trong lúc ta bế quan, ngươi đừng đi lại tùy tiện. Ngô Vọng Sơn đã biến thành Vô Vọng Sơn, ta chưa biết gì nhiều về địa hình trong Vô Vọng Sơn hiện giờ đâu. Hắn buộc phải tìm một nơi an toàn, lột đi túi da hiện tại mới có thể biến hình. Nếu chậm trễ e là sẽ bị nghẹn chết trong lớp da cũ. Hứa Ứng đi tới dưới ngọc bích, ngẩng đầu lên quan sát. Vừa rồi cô gái trong quan tài đứng ở chỗ này, quay về phía ngọc bích tưởng nhớ cố nhân. Trên ngọc bích có khắc hình một ngọn núi, thế núi cao vời vợi kéo dài tới tận tầng mây, có khí thế bể nghệ quần sơn trong thiên hạ. Hứa Ứng là người bắt rắn, ngày ngày hết chạy đông lại chạy tây, truy bắt dị xà, có ngọn núi nào chưa từng thấy. Nhưng y chưa bao giờ thấy ngọn núi được khắc trên ngọc bích. Ngọn núi này thẳng tắp hiểm trở, cao vút tận tầng mây, Linh Lăng không có ngọn núi nào cao như vậy. Đừng nói Linh Lăng, e là toàn bộ Thần Châu cũng không có ngọn núi nào mỹ lệ như vậy. Trong lòng Hứa Ứng hơi động, nhẹ giọng ngâm nga, phía nam Tiêu Tương, vực sâu Thương Ngô. Dưới núi Cửu Nghi, thần tiên bất lão. Chẳng lẽ ngọn núi trong tranh chính là Cửu Nghi Sơn? Nhưng chân núi Cửu Nghi đâu có cao như vậy? Trong lòng Hứa Ứng cực kỳ nghi hoặc, y từng tới Cửu Nghi Sơn mấy lần, tuy cảnh sắc như tranh, nhưng thế núi hoàn toàn không cao, không thể nào là ngọn núi trong bức tranh này được. Có điều, Ngô Vọng Sơn đã biến thành Vô Vọng Sơn, thế thì hình dạng thật sự của Cửu Nghi Sơn có phải ngọn núi đặc biệt trong bức tranh này không? Đáng tiếc Ngoan thất đang bế quan, nếu không có thể tới Cửu Nghi Sơn xem thử. Hứa Ứng vốn hơi mệt, chọn một căn phòng ở tạm, mấy ngày nay y phải chạy thục mạng, rất khốn đốn, nhưng tinh thần lại cực kỳ phấn khởi, trong thời gian ngắn lại chẳng ngủ nổi, bèn lấy một quyển sách trên giá ra xem. Mới đọc được 2-3 trang sách, Hứa Ứng đã nghiêng đầu ngủ say. Giấc ngủ này rất dài, Hứa Ứng mở mắt ngái ngủ, tỉnh lại khỏi giấc mộng, chỉ cảm thấy khí huyết dồi dào. Trong tầng nham động có một luồng sinh cơ kỳ dị,

Làm cái gì? Làm cẩu quan như các ngươi á? Hứa Ứng đi tới bên một cây liễu, bẻ một cành liễu dày bằng ngón cái, mỉm cười nói, cẩu quan, để ta mở mang tầm mắt xem tổ tông nhà ngươi lấy được tuyệt học gì trong tầng nham động, so với ta tự tìm hiểu thì sao? Làm càn. Sắc mặt Chu Dương trầm xuống, gốc cây phượng hoa bộc phát theo khí thế của hắn, chỉ trong chớp mắt hàng loạt cành cây múa cả trăm thanh bảo kiếm như thần ma trăm tay đâm về phía Hứa Ứng. Những bảo kiếm này bay lượn trên dưới, hoặc nhanh hoặc chậm, linh động tới cực điểm, khiến người ta hoa cả mắt. Hứa Ứng đã từng thấy kiếm thuật của thần linh khổng lồ có thể khống chế đồng thời cả bốn thanh kiếm, hai tay mỗi tay cầm một thanh, tinh thần khống chế hai thanh phi kiếm. Kiếm thuật của hắn khiến Hứa Ứng chịu thiệt nhiều lần, thậm chí xương bả vai bị xuyên thủng, suýt nữa mất mạng. Nhưng so với Chu Thiên Trảm yêu kiếm của Chu Dương, kiếm thuật của thần linh khổng lồ vẫn không đáng nhắc tới. Chu Thiên Trảm yêu kiếm được thi triển, hơn trăm thanh bảo kiếm bay qua bay lại, thi triển kiếm pháp bất đồng, cứ như có cả trăm thần linh đồng thời sử dụng phi kiếm thuật thi triển kiếm pháp, tấn công về phía Hứa Ứng. Nếu chưa từng học kiếm thuật, e rằng chỉ vừa đối mặt đã bị chém đứt đứt đầu đứt chân đứt tay, thân thể bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Hứa Ứng cầm cành liễu trong tay, bước chân di chuyển, dùng cành liễu trong tay làm kiếm, không lùi mà tiến, đón đầu trăm thanh bảo kiếm, nhảy vào Chu Thiên Trảm yêu kiếm trận. Keng. Cành liễu của y đánh vào thanh bảo kiếm đầu tiên, cành liễu và bảo kiếm va chạm. Ngay khoảnh khắc thanh bảo kiếm kia văng ra, đầu cành liễu lóe lên kiếm quang, chặt đứt cành cây sau chui kiếm. Hứa Ứng tiến lên trước một bước, tránh thanh bảo kiếm lao tới sau lưng, cành liễu trong tay gạt một thanh bảo kiếm khác ra, kiếm khí lướt qua cành, lại một thanh bảo kiếm rơi xuống đất. Hơn 20 thanh bảo kiếm tấn công tới từ những phương hướng khác nhau, Hứa Ứng lập tức gặp nguy hiểm, cho dù kiếm thuật của y tinh diệu đến đâu đi nữa nhưng đâu phải ba đầu sáu tay, làm sao ứng phó đồng thời nhiều công kích như vậy. Đột nhiên cành liễu trong tay y rời tay bay ra, vẽ thành từng từng đường cong mỹ lệ giữa không trung, trong lúc phóng tới như bay còn chặt đứt từng cành cây đang múa kiếm. Phi kiếm thuật. Chu Dương thầm kinh hãi, chỉ trong chớp mắt mà đã có hơn 30 thanh bảo kiếm đánh về phía Hứa Ứng bị chém rơi, đồng thời theo thân hình của Hứa Ứng di chuyển, càng ngày càng nhiều bảo kiếm rơi xuống. Thân hình Hứa Ứng nhảy lên, như cá chép vượt long môn, xuyên qua giữa những thanh bảo kiếm, cành liễu bay lượn xung quanh y, bất cứ thanh bảo kiếm nào đi vào phạm vi một trượng đều bị cành liễu chặt đứt cành cây sau chui kiếm. Bảo kiếm không có cành kéo lên, không chịu khống chế, rơi xuống đất. Chỉ nghe tiếng len keng vang lên không dứt, tới khi y hạ xuống đất, sau lưng đã rơi đầy bảo kiếm, đều là cành cây ở chui kiếm bị chặt đứt. Chu Dương cười lạnh, chỉ thấy những thanh bảo kiếm này rơi xuống đất, cành cây ở chui kiếm cắm rễ dưới đất nhanh chóng sinh trưởng, những cành cây này càng ngày càng dài, cực kỳ linh động, vung bảo kiếm đánh tới sau lưng Hứa Ứng. Hứa Ứng, người vốn không hiểu Chu Thiên Trảm yêu kiếm của Chu gia ta lợi hại tới mức nào. Đừng nói loại yêu vương như ngươi, cho dù là yêu thần hưởng thụ hương hỏa tế lễ cũng phải nuốt hận. Sau khi Hứa Ứng hạ xuống đất, khoảng cách giữa y và Chu Dương chỉ còn vài trượng, giơ ngón tay điểm ra, vưu một tiếng, tốc độ của cành liễu tăng vọt, bắn thẳng về phía Chu Dương. Chu Dương quát lớn, kìm cường bất hoại thân. Thân thể hắn sinh trưởng điên cuồng, chẳng mấy chốc đã cao khoảng trượng hai, toàn thân tỏa ra ánh sáng kim, tay chân to bè, bàn tay phủ một lớp kim loại mỏng manh, đón đầu cành liễu. Ngay khoảnh khắc bàn tay hắn và cành liễu va chạm, kiếm quang trên cành liễu bùng lên, vưu một tiếng, kiếm khí xuyên thủng lòng bàn tay kim loại của hắn. Ngay sau đó cành liễu ngăn cản lòng bàn tay hắn, lực lượng bộc phát. Nơi lòng bàn tay Chu Dương chạm vào cành liễu, hào quang rung chuyển như sóng gợn. Cùng lúc, Hứa Ứng xuyên qua vòng vây của tầng tầng lớp lớp bảo kiếm, bàn tay nắm lấy một đầu khác của cành liễu, đột nhiên phát lực đâm tới. Chu Dương hét lớn, dồn pháp lực lên, chỉ nghe bột một tiếng, cành liễu đâm gãy xương cốt trong lòng bàn tay hắn, nhô ra khỏi muốn bàn tay, lại rời tay Hứa Ứng bay tới, nhắm thẳng vào mi tâm hắn. Chu Dương vội vàng lùi lại phía sau, vung quyền ra đánh nát cành liễu, đột nhiên Hứa Ứng nắm lấy một thanh bảo kiếm rơi dưới đất, còng ngón tay búng ra. Giữa không trung, trường kiếm xé gió bay tới, kiếm khí bừng bừng, chém về phía hắn. Lúc này Chu Dương mới chú ý tới, không ngờ sau lưng Hứa Ứng đã có hơn 10 thanh bảo kiếm đang lơ lửng, bay lượn xung quanh thiếu niên, ngăn cản tất cả những thanh kiếm mà gốc cây phượng hoa đang điều khiển. Những thanh bảo kiếm này không phải pháp bảo, hắn có thể sử dụng được thì Hứa Ứng cũng có thể sử dụng được. Chu Dương giơ tay cố bắt lấy, đột nhiên bàn tay đau đớn, nằm ngón tay bay thẳng lên. Chu Dương phát động bí tàng nê hoàng, ngón tay vừa đứt lại mọc ra, nhưng lúc này Hứa Ứng đã xuất quyền đánh tới, sau lưng hiện lên tượng thần vương thể, thần lực bộc phát. Chu Dương trúng quyền vào đầu, thân thể cao lớn bay ngược về phía sau. Cẩu quan, khi ngươi ức hiếp bách tính Linh Lăng, có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Hứa Ứng lao thẳng về phía trước, như voi lớn qua sông, bước chân hạ xuống đất là mặt đất nổ tung, thành thế kinh người. Sau lưng y, từng thanh bảo kiếm bắn ra như tia sáng, ẩn chứa lực lượng như voi như rồng, đâm về phía Chu Dương. Chu Dương vừa sợ vừa giận,

ngươi lại tập trung tinh thần, thần thức đặt giữ nhật nguyệt, phải nhớ một điều, ý chuyển như mài kính là có thể mở được thiên nhãn, nhìn ra biến hóa của yêu ma. Cô nói đến đâu, Hứa Ứng làm đến đấy. Hứa Ứng tập trung tinh thần, thần thức tiến vào khu vực Hy Di, bay tới giữa nhật nguyệt, vận chuyển thần thức, chỉ trong chốc lát mà thần thức đã được y đánh bóng như một tấm gương sáng. Đột nhiên, có ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, chính là luồng sáng thứ ba, thiên quang. Cùng lúc, hai con mắt y mở ra, mắt trái mắt phải chiếu rọi ngoại vật, cũng phản chiếu vào khu vực Hy Di. Hào quang của hai mắt trái phải chiếu lên mặt kính thần thức, tiếp xúc với thiên quang, dị biến lập tức xảy ra. Hứa Ứng đón ánh sáng quan sát, thế giới đã khác hẳn. Chỉ thấy bờ bên phải Nại Hà xuất hiện một vệt giao thoa giữa cõi âm và dương gian, như vệt hoàng hôn khi buổi sáng và buổi tối giao nhau. Ở nơi hai thế giới âm dương va chạm trùng điệp, còn có một vết rách khổng lồ, mặt đất và không gian của hai thế giới va chạm ép lẫn nhau, thành thế kinh người. Thời khắc này Hứa Ứng và thiếu nữ trong quan tài đang ở rìa khe hở. Khe hở đang không ngừng mở rộng. Trong khe hở đó có tiếng động ầm ầm vang lên, như trâu như rồng, rõ ràng là gầm của quái vật. Hứa Ứng nhìn xuống dưới, chỉ thấy có thân thể khổng lồ trắng trẻo vô cùng đang bơi lội trong khe nứt, như ẩn như hiện, cứ như có quái vật khổng lồ đang bị chôn sống dưới đất, cố gắng trốn thoát. Chỉ có điều mỗi khi y tập trung quan sát lại chỉ thấy tảng nham thạch khổng lồ như lớp vảy. Y còn thấy rõ cảnh cõi âm xâm lấn, thấy quỷ hồn du đãng trong Nại Hà. Hứa Ứng sợ hết hồn, luyện thành thiên nhãn có thể chứng kiến quỷ thần, chưa chắc đã là chuyện tốt. Quỷ hồn vẫn giữ dáng vẻ trước khi chết, có một số quỷ hồn chết quá đáng sợ, rất dễ kinh động linh hồn mình. Vì vậy người tu luyện thiên nhãn không hay mở thiên nhãn, ngoài dễ thấy quỷ ra còn dễ quấy nhiễu bản thân, khiến linh hồn bất an. Quan trọng hơn nữa là vận dụng thiên nhãn sẽ hao tổn rất nhiều thần thức, bây giờ Hứa Ứng còn chưa biết cách tu luyện thần thức, giúp thần thức lớn mạnh, không thể mở thiên nhãn liên tục được. Y nhân lúc thần thức còn chịu được, nhìn về phía thiếu nữ trong quan tài, không khỏi giật mình. Thiếu nữ nói, người thấy rồi. Hứa Ứng gật đầu, chỉ thấy phía sau thiếu nữ, không ngờ lại có một thần nhân thiếu nữ, lớn như dãy núi, trấn thủ trên không trung, khiến người ta có cảm giác hùng vĩ vô cùng. Thần nhân kia và thiếu nữ rất giống nhau, mặt mày cũng vậy, nhưng có thần quang sáng lạn, hào quang chói mắt. Có thể thấy rõ từng ánh hào quang chiếu ra từ cơ thể cô, nhỏ bé như sợi lông, dài khoảng một xích. Thân thể cô không hạ xuống đất, dưới chân có mây khói, lơ lửng trên không trung, nhìn thì cực kỳ hùng vĩ, nhưng lại không chiếm bất cứ không gian nào. Sau lưng cô có thần quang tạo thành băng, không gắn vào người mà lơ lửng trên không trung. Thiếu nữ trong quan tài có một loại khí chất ngây thơ quyến rũ, còn thần nhân phía sau lại thể hiện vẻ uy nghiêm lẫm liệt, thần thánh tới không thể khinh nhờn. Hứa Ứng cố nén nỗi khiếp sợ trong lòng, dò hỏi, sau lưng cô là cái gì vậy? Nguyên thần. Tương lai ngươi cũng sẽ có. Thiếu nữ nói. Ta cũng sẽ có. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ. Bây giờ ngươi đang là thải khí kỳ, khai thác tinh khí thái dương, bồi bổ thể chất, hồn phách và nguyên khí. Sau khi tiến vào khấu quan kỳ, mở được vĩ lưu huyền quan, cũng là mở được cánh cửa luyện khí, đường tới thông thiên hà. Tiến thêm bước nữa là giao luyện kỳ, thủy hỏa luân phiên rèn luyện, cùng xây đan đỉnh. Sau đó phá quan hai lần, mở ải giáp tích, tăng cường sinh mệnh, cũng là tăng cường tuổi thọ. Thiếu nữ nói không nhanh không chậm, tiếp đó là trọng lâu kỳ, bay qua 12 tầng lầu. Giao trì kỳ, thoát thai hoán cốt, tu tới nguyên thần. Thần kiều kỳ bay qua thần kiều, lại qua ba ải, phá ngọc chẩm thiên quan, phụng thiên thừa vận. Hứa Ứng nghe tới mê mẩn nói, sau đó thì sao? Thiếu nữ nói, sau đó thì phi thăng thành tiên. Có điều, con đường này đã gãy. Hứa Ứng vẫn đang say mê, nghe vậy không khỏi ngân người, đã gãy. Có chuyện gì xảy ra? Bị một tên đại ác nhân ngăn chặn, cắt đứt con đường thành tiên. Ánh mắt thiếu nữ toát lên vẻ buồn bã, lập tức sửa sang tâm trạng, nhìn Vô Vọng Sơn trong bóng đêm nói, người biết Vô Vọng là có ý gì không? Cô không đợi Hứa Ứng đáp lời đã nói thẳng, kẻ vô vọng chính là bất ngờ. Cái gọi là vô vọng tức là không hẹn mà gặp. Ta vốn tưởng trên đời này chỉ có một luyện khí sĩ là ta, không ngờ lại gặp được ngươi. Chúng ta là đồng loại. Cô mỉm cười nói, không ngờ sau 3.000 năm lại có người đi lên con đường luyện khí sĩ. Đường ta đi không cô độc. Cô đứng trước quan tài đen, tay áo phất phơ, nói, 3.000 năm trước, ta thả thuyền trên Nại Hà, 3.000 năm sau, ta lên thuyền ở nơi này. Chiếc thuyền của ta đã đến. Cô vừa nói xong, đột nhiên mặt sông Nại Hà dâng lên mãnh liệt, sóng lớn cuồn cuộn, một chiếc thuyền lầu đột nhiên vọt khỏi làn nước, nhảy lên mặt sông. Trên sàn chiếc thuyền lầu này, hàng trăm bộ xương cầm đao kiếm xiên móc, đàn đánh đi đánh lại, không ngờ chiếc thuyền lầu này đi mấy ngàn năm dưới nước lại đột nhiên nhô lên, ai nấy ngây người. Thiếu nữ phất ống tay áo một cái, lạnh lùng nói, lũ quỷ trộm cắp các ngươi dám chiếm thuyền báu của ta, còn không mau cút đi.

để bọn họ bán mạng cho mình, lại dùng loại công pháp này để làm hao mòn tính mạng môn sinh, có thể nói là tâm địa độc ác. Cứ như vậy, na pháp của Chu gia sẽ không truyền ra ngoài, cho dù có truyền ra ngoài cũng chỉ là pháp môn chết sớm. Chu gia dùng cách này để duy trì địa vị của bản thân. Y thầm nghĩ trong lòng. Thiếu nữ tiếp tục nói, ẩn cảnh trong sách tuy có tai họa ngầm cực lớn, nhưng ý tưởng của nó rất hay, thậm chí không kém gì ý tưởng của công pháp luyện khí sĩ. Nếu suy đoán theo môn công pháp thô thiển này, có lẽ ẩn cảnh không phải chỉ dùng để luyện thành pháp thuật, rất có thể là một loại pháp môn ẩn hóa. Cô khẽ nhíu mày, lấy làm khó hiểu nói, công pháp của luyện khí sĩ bị đào thải, nhưng ta không nghĩ ẩn cảnh ẩn hóa có thể thắng được công pháp của luyện khí sĩ. Nguyên nhân gì đã khiến luyện khí sĩ bị tuyệt diệt? Cô bị giam cầm mấy ngàn năm, mọi chuyện hiện nay đều khiến cô cảm thấy xa lạ. Hứa Ứng dò hỏi, cô nương, thế nào là ẩn cảnh ẩn hóa? Thiếu nữ nói, theo như bản công pháp này, mục đích na sư tu luyện ẩn cảnh là luyện thành một tiểu tiên giới trong cơ thể mình, cuối cùng ẩn hóa tàn hình vào trong đó, đạt được mục tiêu trường sinh bất tử. Có điều bản công pháp này quá nông cạn, không nói rõ làm sao ẩn cảnh ẩn hóa. Hai mắt Hứa Ứng sáng bừng lên, luyện được một tiểu tiên giới trong cơ thể, ẩn hóa tàn hình là có thể bất tử bất diệt. Đó chẳng phải tiên nhân, truyền thừa của chủ nhân Nê Hoàng Cung nghe có vẻ không đến nỗi bết bát. Thế thì tu luyện ẩn cảnh như thế nào? Hứa Ứng cố nén cơn kích động trong lòng hỏi. Thiếu nữ có phần không vui, thản nhiên nói, ngươi và ta là người đồng đạo, truyền thừa của ngươi không yếu hơn ta, cần gì đi học ẩn cảnh ẩn hóa. Hứa Ứng trợn mắt há hốc mồm, một lúc sau mới khôi phục tinh thần, truyền thừa của ta mạnh đến vậy ư, đợi đã, ta làm gì có truyền thừa. Chẳng lẽ là Thái Nhất Đạo Dẫn Công? Y hơi hoang mang, Thái Nhất Đạo Dẫn Công chỉ có đạo dẫn công của Thái Khí Kỳ, không có pháp môn tiếp theo. Đột nhiên thuyền lầu chạy về phía tây, chạy tới quá nửa đêm thì tốc độ thuyền dần dần chậm lại. Hứa Ứng cũng không biết chiếc thuyền này đã chạy trên Nại Hà được bao xa, có lẽ ít nhất cũng phải 2-3 ngàn dặm. Nơi này là Hoài Hóa hay là Đồng Nhân? Không đúng, Hoài Hóa ngay phía tây Vĩnh Châu, Đồng Nhân cũng chỉ cách đó mấy trăm dặm. Y không biết thuyền lầu đi tới đâu. Y chỉ là một thiếu niên nông thôn, nơi xa nhất mà y biết chỉ là châu quận xung quanh Vĩnh Châu. Hứa Ứng nhìn về phía trước, Nại Hà đột nhiên chia luồng tại đây, tạo thành từng nhánh sông như mạch trên lá cây, tản ra bốn phía, chảy vào bóng tối mênh mông. Bờ sông nơi nhánh sông đi qua có từng đốm quỷ hỏa, nhìn từ xa lại, phạm vi 10 dặm khắp nơi đều là quỷ hỏa, chi chít như sao trên trời, chẳng khác nào thế giới của ma quỷ. Nghe đồn, Nại Hà sẽ tiếp đón quỷ hồn vào cõi âm, tránh cho quỷ hổ chịu gió thổi nắng chiếu. Khi con người vừa chết, hồn phách rời thân thể hóa thành quỷ hồn, chỉ cần gió nhẹ thổi qua thôi cũng có thể xé rách, ánh mặt trời chiếu qua một chút thôi sẽ làm hồn phi phách tán. Thậm chí dương khí trên thân thể người phàm cũng có thể ảnh hưởng tới quỷ hồn. Chỉ có đi vào cõi âm, những quỷ hồn này mới tạm coi là an toàn. Hứa Ứng nhìn xung quanh, đáng tiếc bây giờ đang là đêm khuya, không thể nhìn xa được. Y chỉ thấy quỷ hỏa vô biên vô hạn. Vì sao nơi này có nhiều quỷ hỏa như vậy? Y hạ giọng nói. Tốc độ của thuyền lầu chậm lại, lái vào nhánh chính trong hàng trăm nhánh sông mà Nại Hà chia ra. Hai bên bờ sông quỷ hỏa âm u, có thể thấy loáng thoáng thôn trang thành quách. Có lẽ do đang là buổi tối nên không thấy có người. Thiếu nữ mở cổ quan tài màu đen đang dựng đứng ra, xốc quan tài tìm tòi trong chốc lát, lấy một cây roi dài 2-3 trượng ra đưa cho Hứa Ứng nói, ngươi ở lại trên thuyền, khi thuyền lầu dừng lại thì châm lửa vào thuyền. Sau khi thuyền ngừng cháy, ngươi cầm cây roi này đánh lên trời, đánh tới khi nào kiệt sức mới thôi. Hứa Ứng quan sát cây roi, đây là một cây roi rất bình thường, được bện bằng dây thừng, mũi roi có một sợi lông đuôi màu vàng óng, không biết là lông đuôi của động vật gì. Như vậy là tiễn được thần linh. Hứa Ứng nghi hoặc. Thiếu nữ mỉm cười, cặp mắt như trăng lưỡi liềm, hết sức quyến rũ, nói, đương nhiên là được. Hứa Ứng thở phào một hơi dài, cười nói, giao cho ta, người có thể yên tâm. Nhưng thiếu nữ vẫn không yên lòng nói, thuyền này là ta luyện từ 3000 năm trước, lửa phàm không cách nào châm lửa, ta lại cho ngươi một ngọn lửa. Sau lưng cô, thiếu nữ nguyên thần giơ tay phải, ngón cái và ngón áp út chạm nhau, trên đầu ngón tay lóe lên một ngọn lửa nhỏ bé, đưa tới trước mặt Hứa Ứng. Hứa Ứng không biết làm sao đón lấy ngọn lửa này. Tay phải của nguyên thần thiếu nữ lại thò vào khu vực hy di của y, ngón cái và ngón áp út tách ra, ngọn lửa kia lẳng lặng lơ lửng trên không trung. Ngọn lửa này là thuần dương dị hỏa mà ta tìm được, lửa này do thiên địa hình này, có thể giúp ngươi tu hành. Thiếu nữ rời thuyền, bồng bềnh lướt tới, giọng nói lanh lảnh từ xa vọng lại, ngươi chỉ cần vận chuyển thần thức, đi vào ngọn lửa là có thể khống chế ngọn lửa di chuyển. Sau khi phóng hỏa đốt thuyền, ngươi luyện hóa ngọn lửa này, dùng chân dương trong ngọn lửa rèn luyện thân thể hồn phách, có thể giúp ngươi luyện thành thân thể thuần dương. Thân hình của thiếu nữ nhanh chóng biến mất trong bóng tối, giọng nói cũng càng ngày càng mờ nhạt, đợi nửa canh giờ rồi ngươi phóng hỏa, đánh roi, sau đó có thể tự đi. nơi này nguy hiểm, không thể ở lâu. Sau khi làm xong chuyện của mình, ta sẽ tự tới tìm ngươi, tiễn ngươi về Vô Vọng Sơn. Hứa Ứng nhìn theo bóng dáng cô đi xa, chỉ cảm thấy trên người ấm áp, thuần dương dị hỏa kia tỏa ra từng luồng dương khí trong khu vực hy di của y, không ngờ lại có hiệu quả tương tự như lôi âm luyện thể, đại nhập luyện thể, có thể rèn luyện thân thể. Càng khiến y kinh ngạc hơn là nguyên khí của y đi xuyên qua ngọn lửa, không ngờ càng ngày lại càng tinh khiết. Còn rèn luyện được nguyên khí cơ, à Hứa Ứng kinh ngạc khó tả, thử rèn luyện thần thức. Chuyện khiến y vừa kinh ngạc vừa vui mừng hơn nữa là thần thức cũng được rèn luyện, càng ngày càng cứng rắn và thuần túy. Nếu có thể dùng ngọn lửa này rèn luyện cả thân thể, thần thức và nguyên khí, chắc chắn thực lực của mình sẽ tăng vọt. Hứa Ứng đứng trên mũi thuyền, đón lấy âm phong trên nại hà, cực kỳ thỏa mãn. Quả chung bay ra từ sau đầu y, nói đầy ẩn ý, "A Ứng, con của các ngươi tên là gì?" Hứa Ứng nghi hoặc, "Con? Con cái gì?" Quả chung cười lạnh nói, "Ngươi và yêu nữ chàng chàng thiếp thiếp, chưa nghĩ tới chuyện sinh con với cô ta." À, sắc mặt Hứa Ứng đỏ bừng nói, "Sao lại như vậy được? Hơn nữa sinh con thế nào?" "Là dùng cái..." "Ngừng." Quả chung tỉnh ngộ, vội vàng ngậm miệng. Ngay lúc này, Hứa Ứng chứng kiến bên bờ trái của nại hà, trong bóng đêm có một nam tử lam lũ gương mặt gầy gò chống gậy gỗ, khó nhọc đi từ trong rừng ra. Phía sau nam nhân lam lũ này, rừng cây lay động, lại có mấy người già và phụ nữ quần áo rách nát đi ra, cũng chống gậy gỗ, bước đi khó nhọc. Lượng người ra khỏi rừng rậm càng lúc càng nhiều, nam nữ già trẻ, cả nhà lớn lớn nhỏ nhỏ kéo nhau đi tới, nhưng ai nấy đều im lặng không phát ra một tiếng động nào. Nương theo ánh sáng của quỷ hỏa trên nại hà, có thể thấy dưới bộ quần áo rách rưới của bọn họ là vết lở loét mưng mủ, cực kỳ khủng khiếp, khiến đùi nhặn vo ve xung quanh liên tục. Hứa Ứng nhìn theo hướng bọn họ vừa tới, chỉ thấy đoàn người chạy nạn mênh mông cuồn cuộn, chẳng khác nào một con rắn đen trải dài mấy dặm. "Bọn họ là..." Hứa Ứng lẩm bẩm. Giọng nói của Quả Chung mang rõ vẻ nghiêm nghị, nói, "Bọn chúng là người nhiễm bệnh, đã trúng ôn dịch." Hứa Ứng nhìn về phía xa hơn, đó cũng là nơi quỷ hỏa chi chiết suốt trăm dặm. Chắc người nhiễm bệnh đến từ nơi đó. Có lẽ nơi bọn họ đi khỏi đã có hồng thủy, chiến tranh hoặc nạn đói. Giọng nói của Quả Chung trầm trầm, "Ta treo mình cô độc trên núi đã 3.000 năm, đã thấy chuyện này rất nhiều lần. Nó được treo trong căn miếu trên Thạch Sơn, mấy ngàn năm qua đã thấy vô số lần hồng thủy, chiến tranh và nạn đói, thay chất khắp nơi, không ai chôn cất, mỗi lần như vậy đều xảy ra ôn dịch." Thuyền lầu vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước, càng ngày càng có nhiều người bệnh xuất hiện hai bên bờ sông Nại Hà, thôn xóm, thành quách, đâu đâu cũng là người nhiễm bệnh. Những người nhiễm bệnh khó nhọc bước tới, men theo bờ sông, không biết đi về nơi nào. Có người ngã xuống liên tục, thân thể co giật vài lần rồi không còn hơi thở. Nhưng những người khác coi như không thấy cảnh này, tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt bọn họ đờ đẫn, như những xác chết di động. "A Ứng, nơi này chắc là khởi nguồn của nại hà đổi đường." Quả Chung trầm giọng nói, "Có người muốn cứu viện yêu nữ nên đại khai sát giới, chế tạo dịch bệnh lan tràn ở đây." "A Ứng, lần này yêu nữ nhờ ngươi làm việc giúp mình, tuyệt đối không có ý tốt, chắc chắn đang có âm mưu gì đó." Hứa Ứng đứng trước mũi thuyền, ngơ ngác nhìn những người nhiễm bệnh. Y luyện thành thiên nhãn, dùng thiên nhãn quan sát thế giới này, mọi thứ đã bất đồng. Giữa bầu trời, có xúc tu thô to màu đỏ thịt lơ lửng, lặng lẽ buông xuống. Những xúc tu màu đỏ thịt này cực kỳ linh động, như duỗi ra từ không gian khác, không nhìn thấy đầu nguồn. Bọn chúng hạ vào những người nhiễm bệnh này, chia nhỏ thành rất nhiều xúc tu khác, cắm lên vết lở loét mưng mủ của đám người xanh xao này, chậm rãi nhúc nhích, hút vào. Hứa Ứng đứng từ xa nhìn lại, quỷ hỏa ở khắp nơi, còn trên bầu trời cũng có vô số xúc tu từ không gian khác nhô ra, từ trên trời rủ xuống, đâm vào trong bóng tối. Từng xúc tu màu đỏ thịt từ thế giới khác rủ xuống, xen kẽ đan xen, phủ kín bầu trời u ám, che kín ánh sao đêm. Chúng chia nhỏ thành càng nhiều xúc tu, không ngừng phình ra rồi co lại, phình ra rồi co lại, hút lấy sức sống của người mắc bệnh. Bức tranh này cực kỳ chân thực, lại cực kỳ không chân thực. Đây chính là cảnh tượng mà thiên nhãn của y chứng kiến. Hứa Ứng khó khăn lắm mới di chuyển được ánh mắt, yết hầu chuyển động một cái, trời đất. Những nơi ánh mắt hắn nhìn được, toàn bộ bầu trời u ám đều bị xúc tu đỏ sậm bao trùm, không thấy phần cuối. Một thứ sinh vật khó mà tưởng tượng nổi đang bao phủ bầu trời, buông xuống vô số xúc tu, tóm lấy những người ở phương Tây. Đột nhiên, Hứa Ứng chỉ cảm thấy trên người ngứa ngáy, vội vàng giơ tay lên gãi. Xúc tu màu đỏ thịt trên bầu trời vẫn không ngừng phân tách, rơi từ trên không xuống, tìm người nhiễm bệnh mới, dán xúc tu lên người bọn họ, hút sức sống của họ. Khí huyết của Hứa Ứng rất dồi dào, trong thời gian ngắn đám xúc tu cũng không cách nào tới gần. Y cảm thấy ngứa ngáy là vì đồng cảm. Y thấy trong không khí tràn ngập những luồng khí đen, theo nhịp hít thở của người nhiễm bệnh mà đi vào cơ thể bọn họ, những luồng khí đen vô hình này ăn mòn khí huyết bọn họ. Còn khi những luồng khí đen này đi vào khu vực hy di của y, ngọn lửa mà thiếu nữ trong quan tài cho y chiếu ánh sáng vào là chúng tiêu tán, chưa kịp ảnh hưởng y, rốt cuộc những xúc tu đỏ máu này là cái gì? Hứa Ứng lẩm bẩm. Ôn thần. Quả Chu nghe y miêu tả, giọng điệu trầm trọng nói, thứ mà ngươi thấy chính là thiên thần khống chế thiên tai. Thiên thần. Hứa Ứng rùng mình một cái, y từng gặp không ít thần linh, thậm chí bản thân đã giết vài vị thần linh, nhưng cho dù là Tiết Thành Hoàng cường đại nhất cũng còn xa mới sánh bằng Ôn thần tràn ngập bầu trời. Thiên thần cư ngụ trong thế giới thiên đạo, nắm giữ thiên đạo, tay cầm thiên lý, bất lão, bất tử, bất diệt. Quả Chu nói, thế giới thiên đạo cao xa khó lường, thiên thần bình thường sẽ không hạ giới. Vì sao Ôn thần lại chạy xuống? Đúng rồi, chắc chắn là vì đồng bọn của yêu nữ cứu giúp ả, huyết tế Ôn thần, gây ra tử vong quy mô lớn khiến cho Nại Hà đổi đường, cõi âm xâm lấn. Nó cười lạnh nói, quả nhiên yêu nữ không có ý tốt. Hứa Ứng ngửa mặt lên nhìn bầu trời, bản thể của những xúc tu khổng lồ này còn ở trong một thế giới khác, thế giới đó là thế giới thiên đạo mà Quả Chu nói ư, thuyền lầu vẫn đang đi về phía trước, thời gian nửa canh giờ mà thiếu nữ trong quan tài giao ước đã càng lúc càng gần. Hứa Ứng nhìn lên trên bờ, hai bên bờ sông chất đầy thi thể, đó là thi thể những người nhiễm bệnh. Có người chất củi dưới đống thi thể, châm lửa đốt. Ngọn lửa bốc lên cao tới 5-6 trượng, cực kỳ lóa mắt giữa màn đêm đen. Vô số quỷ hỏa trôi lơ lửng bên cạnh ngọn núi, âm phong thổi qua, quỷ hồn trong quỷ hỏa phải chịu nỗi đau đớn như cắt xé, gương mặt dữ tợn, thân thể vặn vẹo, phát ra từng tiếng nghẹn ngào. Còn có quỷ hồn giãy giụa trong ngọn lửa, dường như đốt cháy thi thể của bọn họ thì hồn phách của họ cũng có cảm giác, chẳng khác nào vẫn chưa chết hẳn. Hứa Ứng còn chứng kiến bóng dáng không biết là người hay quỷ đang kéo từng xe thi thể ra ngoài, chất đống bên ngọn núi xác chết. Bên bờ Nại Hà vang lên tiếng tụng kinh mơ hồ, Hứa Ứng nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy bên cạnh núi xác chết có mấy tăng nhân đang ngồi ngay ngắn gõ mõ, nhỏ giọng tụng niệm vãng sinh chú. Trên người những tăng nhân này cũng có vết lở loét thối rữa, cũng dính đầy xúc tu của Ôn thần. Có thật chuyện này là do đồng bọn của thiếu nữ trong quan tài gây ra không? Quả Chu cảm thấy bất an, thúc giục, A Ứng, khí ôn dịch ở nơi này càng ngày càng nặng, với thực lực của ngươi, không bao lâu sau khí ôn dịch sẽ ăn mòn phòng ngự từ khí huyết của ngươi, Ôn thần sẽ bám vào ngươi. Chúng ta nên nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi nơi này thôi. Hứa Ứng lắc đầu nói, không được. Quân tử nói phải có chữ tín, ta đã đáp ứng người ta, sao lại nuốt lời được? Quả Chu cả giận nói, kẻ triệu hồi Ôn thần chính là đồng bọn của yêu nữ, mục đích bọn chúng triệu hồi Ôn thần là để Nại Hà đổi đường, xung kích Tiểu Thạch Sơn, cứu thoát yêu nữ. Ngươi còn nghĩ yêu nữ là người tốt à? Nó nổi giận đùng đùng quát, ngài chung đây mới là người tốt. Đêm hôm đó các ngươi trốn trong miếu thờ, ta thấy Nại Hà đổi đường, thấy đám sinh linh các ngươi sắp chết trong nước sông Nại Hà nên mới ra tay bảo vệ các ngươi. Nếu không cần bảo vệ tính mạng các ngươi, làm sao ta lại bị yêu nữ đánh trọng thương, sao lại để yêu nữ đào tẩu? Hứa Ứng suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, ngài chung, người có ơn với ta, ta ghi nhớ trong lòng, cho nên ta để mặc ngươi ăn cắp khí huyết của ta dưỡng thương. Ta là người nông thôn, tuy không đọc nhiều sách nhưng người nông thôn chúng ta rất trọng ân nghĩa. Thiếu nữ trong quan tài nói mục đích của cô ấy trong chuyến đi lần này là để tiễn thần, ta cảm thấy cô ấy không có ác ý. Quả chung quát lớn, yêu nữ gây ra nhiều việc ác nên mới bị chủ nhân của ta giam cầm, trấn áp dưới Tiểu Thạch Sơn. Ngươi không nhận ra cô ả đang lợi dụng ngươi, à thậm chí cô ả chưa từng nói với ngươi cô ả tên là gì, rõ ràng ả định lợi dụng ngươi, dùng xong là vứt. Hứa Ứng cười ha hả, Hứa Mỗ mà một kẻ không văn hóa cũng chẳng sở trường, có gì đáng lợi dụng. Y vận chuyển thần thức tiến vào trong ngọn lửa, khống chế ngọn thuần dương dị hỏa bay ra khỏi khu vực hy di, châm lửa vào căn lầu. Thế lửa lớn dần, còn rực rỡ mãnh liệt hơn đống lửa bên bờ. Hứa Ứng thu thuần dương dị hỏa vào khu vực hy di, tung người nhảy khỏi thuyền, hạ xuống bên bờ, tháo chiếc roi quấn quanh eo ra. Quả chung căng thẳng nói, A Ứng, cẩn thận trúng kế yêu nữ, gây ra đại họa ngập trời. Hứa Ứng phát động nguyên khí, vung roi lên, cuột mạnh một cái, làm theo lời thiếu nữ trong quan tài căn dặn, đánh thẳng lên trời. Đùng. Cây roi trong tay y vung ra, đột nhiên ngọn roi đón gió hóa dài, càng lúc càng dài ra, càng ngày càng to dần. Cây roi này vốn trông như cây roi bình thường, còn lúc này nó biến to biến dài mới thể hiện vô số chi tiết mà lúc trước không thể nhìn thấy. Lúc trước thấy nó như được bệnh bằng dây thừng, không ngờ thời khắc này lại hiện ra vô số tấm vảy, như vô số con trăng con rồng quấn chung một chỗ. Chỉ trong chớp mắt cây roi đã dài tới 3-4 dặm, Hứa Ứng nắm chặt lấy cán roi, cảm nhận cây roi nhảy nhót, cảm giác này cứ như mình đang cầm gân của vô số con rồng, một đầu gân khác là thần long đang nhảy nhót không ngừng. Đùng. Ngọn roi này đánh thẳng lên người Ôn thần trên bầu trời, đánh cho Ôn thần trầy da tróc thịt. Bầu trời phát nổ, máu thịt bắn tung tóe, từng tảng máu thịt của Ôn thần rơi xuống. Hứa Ứng ngay dại. Quả chuông cũng cong một tiếng, co quắp lại, tiếng chuông khàn khàn. Trái tim Hứa Ứng như ngừng đập, thiếu nữ trong quan tài bảo y đánh roi lên không, y vốn tưởng chỉ là đánh mấy roi đơn giản thôi, có lẽ trong đó có hàm nghĩa tiễn thân. Dù sao trong dân gian có phong tục tương tự, khi xảy ra ôn dịch thì mọi người khu chiên gõ trống, châm lửa đốt thuyền, hy vọng có thể dọa ôn thần bỏ đi. Y không ngờ là cây roi lại biến lớn, càng không ngờ là nó thật sự đánh lên ôn thần hùng vĩ vô biên kia. Kèm theo tiếng roi quất là tiếng cuồng phong gầm thét, gió trợ thế lửa, chiếc thuyền lầu này càng cháy dữ dội, ngọn lửa đã lan sang thân thuyền. Giữa cuồng phong ào, chiếc thuyền lầu đang cháy bay lên từ dưới sông. Lúc trước y từng chú ý tới chiếc thuyền lầu này, lúc này mới thấy rõ những chi tiết nhỏ trên chiếc thuyền. Chỉ thấy thuyền lâu có mạng thuyền màu đỏ thắm, thân thuyền màu vàng kim, bốn bức vách thuyền đều có bức vẽ thần linh rất cổ xưa. Bức vẽ thần linh hai bên là phượng hoàng ngậm cây, xây tổ nhen lửa, niết bàn trùng sinh. Phía trước chiếc thuyền gỗ là hình vẽ Chu Tước, ngọn lửa bừng bừng. Phía sau thuyền gỗ là hình vẽ Chúc Dung, một vị thần có gương mặt xấu xí dữ tợn đang đứng trong biển lửa. Thuyền lầu vừa đón cuồng phong bay lên trời, vừa từ từ hóa lớn, ngọn lửa trên thuyền cũng càng lúc càng hung tợn. Thuyền lầu càng ngày càng to, theo gió thổi càng lúc càng bay cao, ngọn lửa như thiêu rụi bầu trời. Đột nhiên, phượng hoàng trên vách thuyền bay lên, Chu Tước vỗ cánh, Chúc Dung cưỡi lửa. Ánh lửa lan tràn khắp thuyền, đốt bầu trời thành màu đỏ sậm. Trên bầu trời, xúc tu của ôn thần bị đốt cháy lèo xèo, có cả ánh dầu chảy ra. Đám xúc tu khổng lồ này vặn vẹo rung rẩy trong ngọn lửa. Khóe mắt Hứa Ứng giật giật, y không chỉ quất ôn thần mà còn đốt lửa nướng ôn thần. Thiếu nữ trong quan tài bảo ta đánh tới khi kiệt sức mới thôi, ta còn đánh tiếp không đây? Hứa Ứng nghĩ tới đây, lòng thầm hạ quyết tâm, đột nhiên kéo ngọn roi về phía sau, thầm nghĩ, thần linh lão gia nói ta mạo phạm luật trời, quan lão gia nói ta vi phạm vương pháp, cõi âm cõi dương gì thì ta cũng không còn đường sống. Hôm nay ta quất thiên thần, chẳng qua chỉ là không còn đường sống trên thiên giới thôi. Hứa Mỗ có gì phải sợ? Thiếu niên thu roi, từ can đảm lại sinh ra hào hùng tràn ngập cõi lòng, vùng roi quất vào ôn thần trên trời, nếu có thể hóa giải trận đại dịch này, như vậy quất roi vào ôn thần cũng có sao. Ôn thần, để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Y giật roi lại, ngọn roi dài tới 3-4 dặm nhanh chóng thu nhỏ, khi tới bên cạnh y chỉ còn 3-4 trượng. Nhưng lần tiếp theo y vung roi ra, ngọn roi lại hóa thành khổng lồ, vô số gân rồng nhảy nhót, chấn động khiến cánh tay y tê dại. Đùng. Sấm sét đang xen trên bầu trời, ngọn roi càng to càng dài hơn lúc trước, gân rồng co giật, mang theo uy lực vô thượng, đánh thẳng lên từng xúc tu của ôn thần, đánh cho máu thịt tung tóe. Trên bầu trời, từng khối thịt với kích thước như ngọn núi nhỏ rơi xuống như hạt mưa, máu của thiên thần đổ xuống như thác nước, hóa thành mưa máu cuồn cuộn, nhuộm đỏ thiên địa. Nước này tên Trúc Độ, ôn dịch bùng phát, 10 người chết chín, khắp nơi đều là thi thể, không ai nhặt xác. Ngàn vạn na sư của Trúc Độ quốc trải rộng khắp nơi, lúc này lao nhau ngẩng đầu nhìn lên trời, ai nấy thần sắc kinh hãi. Chỉ thấy giữa bầu trời là một chiếc thuyền lửa đi trong cuồng phong, ngọn lửa hừng hực, xung quanh thuyền lửa hiện lên các loại dị tượng thần ma như Chu Tước, Chúc Dung, Phượng Hoàng, càng khiến thế lửa tăng cao. Bầu trời bị ngọn lửa kỳ dị trên chiếc thuyền lửa thiêu đốt, phát ra tiếng lèo xèo rồi bị đốt cháy trên không. Đột nhiên, một ngọn roi lửa dài tới 10 dặm quất lên, roi như vô số rồng rắn nối liền đầu đuôi, đánh lên bầu trời như bị đánh nứt, có từng mảnh vỡ khổng lồ rơi xuống. Thậm chí khi bầu trời bị đánh thành khe nứt, có máu tươi đổ xuống như thác nước. Đám na sư của Trúc Độ quốc nghi hoặc không thôi, bầu trời đổ máu, chuyện như vậy có rất nhiều truyền thuyết, được ghi chép trong sách cổ hoặc trong những câu chuyện cổ truyền miệng, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Bọn họ không nhìn thấy ôn thần trên không trung, chỉ thấy thuyền lửa và roi lửa, thế nên mới là dị tượng bầu trời bị đốt cháy, đánh thủng và đổ máu. Nhưng dù sao Trúc Độ quốc cũng là nước lớn, trong nước không thiếu cao nhân ẩn sĩ, có thể chứng kiến dị tượng trên bầu trời, nhưng càng nhìn, trong lòng càng kinh hãi. Cây roi dài kia, từng roi nối tiếp nhau, không ngừng đánh lên người ôn thần, đánh tới mức bầu trời đầy sấm sét, đánh cho ôn thần không ngừng co quắp. Thuần dương dị hỏa tràn ngập bầu trời đốt ôn thần tới mức chảy mỡ, đốt tới vặn vẹo. Còn từng cú quất roi khiến cho xúc tu của ôn thần không ngừng co rút, thuộc về thế giới thiên đạo. Trên bầu trời, không ngờ thân thể vô biên vô hạn của ôn thần đang từ từ thu nhỏ. Vị đại thiên thần ngông cuồng tự đại này lại sắp bị thuyền lửa và roi lửa đuổi về thế giới thiên đạo. Thiếu nữ trong quan tài bình tĩnh đứng trên một đỉnh núi cách Nại Hà không xa, y phục khẽ đông đưa theo gió, cứ như tiên tử đón gió bay lượn. Thiếu nữ rất dịu dàng điềm tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, trong lòng lại không bình tĩnh. Cuối cùng thuyền lửa bay lên trời, bầu trời bị đốt cháy hừng hực, roi dài từ dưới đất quất lên như rồng bay lượn, đánh thẳng về phía ôn thần trên bầu trời. Thiếu nữ mỉm cười. Có điều, đánh xong roi đầu tiên thì không có động tĩnh gì, mãi vẫn không thấy roi thứ hai. Ánh sáng trong mắt thiếu nữ ảm đạm dần, hạ giọng nói, chuyện này cũng không trách hắn được. Bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp như vậy cũng rất khó tiếp tục. Cô mới nghĩ tới đây, đột nhiên roi thứ hai phóng lên trời, cây roi mang theo thuần dương dị hỏa hừng hực quất thẳng lên người Ôn Thần, đánh tới mức xúc tu của Ôn Thần kia trầy da tróc thịt, máu thịt tung tóe. Roi thần làm giấy lên cuồng phong, thổi qua thuyền lầu, khiến lửa cháy bừng bừng, đốt vô số xúc tu của Ôn Thần cháy xèo xèo. Thiếu nữ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, làm việc mà thiên hạ không ai dám làm, trong thời buổi luyện khí đã xuống dốc tuyệt tích như ngày hôm nay mà vẫn có can đảm trở thành luyện khí sĩ, quả nhiên giống hệt như ta, to gan lớn mật. Ánh mắt cô sáng lấp lánh, chăm chú quan sát bầu trời, hạ giọng nói, triệu hồi Ôn Thần, phải trả giá không ít, nếu đổi lại là ta chắc chắn sẽ không để mặc người đó đưa Ôn Thần về thế giới thiên đạo. Chắc chắn ta sẽ ra tay, diệt trừ người đưa Ôn Thần. Ta thật muốn xem các ngươi là ai. Ánh mắt cô lấp lóe, những kẻ này dung túng Ôn Thần giết người, khiến Nại Hà đổi đường, vây đánh Tiểu Thạch Sơn, cứu cô khỏi đáy giếng, sau đó không còn tin tức gì. Cô biết chắc chắn chuyện này có âm mưu gì đó. Luyện khí sĩ chúng ta tu hành nghịch thiên, trời còn dám nghịch, sao lại để đám trộm cắp các ngươi lợi dụng được? Cô đưa mắt nhìn lên trời, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ thấy dưới biển lửa có một bóng người nhanh chóng bay lên, lao thẳng về phía cây roi lửa vung lên. Nơi đó chính là vị trí Hứa Ứng vung roi. Tìm ra nhà ngươi rồi. Phía sau thiếu nữ, chiếc quan tài bay lên trời, xiềng xích bay lượn, nhắm thẳng vào bóng người kia. Lưu lại cho ta. Dưới biển lửa, một luồng hào quang còn chói chang hơn thái dương bộc phát. Hứa Ứng vẫn vung vẫy cây roi, ngọn roi càng lúc càng dài, uy lực cũng càng ngày càng mạnh, đánh cho bầu trời đổ máu như mưa. Chiếc thuyền lầu cũng hóa thành ngọn lửa bừng bừng, liên tiếp châm lửa vào thân thể Ôn Thần. Xúc tu của Ôn Thần đang không ngừng thu lại thế giới thiên đạo, sắp trở lại thế giới thiên đạo xong xuôi. Nhưng ngay lúc này bầu trời lại nứt ra, một cái xúc tu cực lớn từ trên trời giáng lâm, đánh thẳng xuống dưới, bay về phía cây roi khổng lồ, ép vào vị trí Hứa Ứng đáng đứng. Xúc tu đó chẳng khác nào một ngón tay hùng vĩ, cứ như Ôn Thần đã nổi giận, muốn ấn chết người dám châm lửa quốc roi ngay tại chỗ. Ngọn roi trong tay Hứa Ứng vốn đã bị châm lửa, đã sắp đốt tới cán roi, nãy giờ y vẫn kinh hãi, lại thấy cả xúc tu hùng vĩ từ trên trời giáng xuống, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức ném ngọn roi đang cháy đi, nhanh chân lao đi, kêu to, ngài chung, đi mau. Quả chung đang bị thương, hành động không được nhanh nhẹn, Hứa Ứng lập tức vòng lại, nắm lấy móc chung lao đi như chớp. Trên đầu bọn họ, không gian không ngừng nổ tung, xúc tu của Ôn Thần ép xuống tới mức không gian vỡ nát, sét lửa cuồn cuộn, tuôn trào khắp bốn phương. Ầm. Một luồng chấn động cực kỳ khủng khiếp lan ra, tạo thành một cơn lốc, nhổ tận gốc mọi thứ dưới đất. Cây cối, phòng ốc, núi đá, tất cả đều bị cuốn lên không trung. Trong cơn lốc còn có một quả chung lớn lăn lông lốc, đập tới đập lui, lúc thì còn va vào tán cây, lúc thì đụng vào núi đá, không biết bay đi đâu. Trong quả chung, một thiếu niên náu mình vào đó, tứ chi chống lên vách chung, giữ cho bản thân không bị rơi xuống. Không bao lâu sau, thấy gió giảm dần, quả chung từ trên không trung rơi xuống, và cong cong dưới đất, lăn mấy chục trượng rồi mới dừng lại. Hứa Ứng từ trong quả chung lăn ra, hai chân vẫn còn run rẩy, thiếu chút nữa chân cẳng mềm nhũn ngã sắp dưới đất. Y vội vàng dựa vào quả chung mới ổn định được thân hình. Sau khi hỗn loạn qua đi, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Hứa Ứng lảo đảo đi về phía trước, leo lên một gò núi nhỏ, không khỏi ngây người. Chỉ thấy xúc tu Ôn Thần đập xuống thành một cái hố lớn tới trăm trượng ngay ở nơi bọn họ vừa đứng, sâu không thấy đáy. Trong hố còn có từng luồng khói màu trắng bay lên. Hứa Ứng thở hổn hển, quả chung loạn chà loạn choạng bay tới nói, A Ứng, có lẽ Ôn Thần đã nhớ mặt ngươi rồi, lần này hắn đánh một đòn không trúng, chắc chắn sẽ thường suy nghĩ tới ngươi, lại cho ngươi một đòn. Hứa Ứng rùng mình một cái, gắng gượng nặng ra một nụ cười nói, Ôn Thần bị đuổi về thế giới thiên đạo rồi, đâu dễ gì đi xuống. Quả chung nói, trừ phi có người lại triệu hồi Ôn Thần. Sau khi hàng lâm, hắn sẽ lập tức cảm ứng được khí tức của ngươi, giơ một ngón tay đâm xuống. Hứa Ứng cười ha hả cho tăng thêm can đảm, nói, triệu hồi thiên thần, đâu có dễ dàng gì. Ta nghĩ trong thời gian ngắn chắc không có ai triệu hồi Ôn Thần đâu. Quả chung thản nhiên nói, đợi tới khi Ôn Thần hàng lâm lần nữa, thương tích của ta đã khỏi hẳn. Hứa Ứng hai mắt sáng bừng lên, lòng đầy mong chờ nói, thương thế của ngươi khỏi hẳn là có thể chống lại Ôn Thần. Quả chung xì một tràng dài nói, thương tích ca ta khỏi hẳn rồi, đương nhiên phải tránh xa cái tên Ôn Thần nhà ngươi, để cái tên ngu ngốc nhà ngươi bị Ôn Thần đánh chết. Từ sau khi gặp ngươi, có lúc nào ta sống cũng chẳng yên lành, không phải bị yêu nữ đánh trọng thương thì bị thần linh hành hung, còn bị ngươi đập vào tường nữa. Giờ lại thêm khoản nợ máu với Ôn Thần. Hứa Ứng nói, ta cảm thấy mấy hôm nay khí huyết dồi dào, có vẻ như sắp vượt ải, có lẽ sẽ đột phá, lên tới khấu quan kỳ. Giọng điệu của quả chung hòa hoãn lại, khuyên bảo, ngươi cứ yên tâm tu luyện, đừng nghĩ nhiều về chuyện Ôn Thần trả thù, trời sập xuống cũng có ngài chung ta đây chống giúp ngươi, ngài chung này cao hơn. Cái này, sau khi đột phá, ngươi cho ta mượn chút khí huyết chữa thương nhé. Hứa Ứng ngồi xuống trên gò núi, điều động thiên nhãn, nhìn vùng đất xa lạ này, chỉ thấy khí ôn dịch màu đen tràn ngập trong thiên địa đang từ từ tiêu tán, xa xa còn có dân chúng, xúc tu của ôn thần trên người họ đã bị diệt sạch, chỉ còn lại vết sẹo, không bao lâu sau dịch bệnh sẽ thuyên giảm. Thế giới này cũng dần dần trong sạch. Nói vậy là mục đích của thiếu nữ trong quan tài là tiễn ôn thần, cứu vớt thế nhân. Trong lòng Hứa Ứng hơi nghi hoặc, thiếu nữ bị trấn áp trong cái giếng sau miếu hoang trên thạch sơn, còn bị nhốt đến mấy ngàn năm, cô ấy không phải ma vương ma đầu cùng hung cực ác à ma vương ma đầu, sao lại cứu vớt thế nhân? Nếu thiếu nữ trong quan tài là người tốt, vậy người trấn áp cô ấy là người tốt hay người xấu? Như vậy quả chuông là tốt hay xấu? Hứa Ứng đột nhiên nghĩ tới, trước kia mình luôn cho rằng chủ nhân của quả chuông là người tốt trấn áp tà ma, nhưng vạn nhất chủ nhân của quả chuông là kẻ xấu thì sao? Cũng có thể là một cặp bại hoại. Hứa Ứng liếc mắt nhìn quả chuông, thầm nghĩ. Y đang suy nghĩ lung tung, quả chuông lo thiếu nữ trở về nên lặng lẽ chui vào trong đầu y, trốn gần bí tàng Nê Hoàng. Sấm sét không ngừng lóe lên trên bầu trời, thi thoảng lại có hào quang chói mắt soi sáng, nối liền trời đất, cực kỳ kinh khủng. Hứa Ứng thoáng cảm thấy bất an, một lúc lâu sau, đột nhiên dị tượng trên bầu trời biến mất không còn tăm hơi, lại thêm một lúc, một cỗ quan tài màu đen bay tới, hạ xuống trước mặt y. Hứa Ứng ngẩng đầu, chỉ thấy thiếu nữ từ trên không trung bồng bềnh hạ xuống, nhẹ nhàng đáp trước mặt y, ta đã đánh trọng thương kẻ triệu hồi ôn thần, nguyên thần vẫn đang truy tìm tung tích của hắn, kiểm tra xem hắn có mục đích gì sau lưng, không có thời gian để tự mình đưa ngươi trở lại. Thiếu nữ mở quan tài đen, tìm tòi trong chốc lát rồi lấy từ trong quan tài ra hai chiếc lá cây và một chậu nước trong. Cô đặt lá cây vào trong chậu nước nói, người tới bên bờ Nại Hà, đặt chiếc lá này lên mặt nước. Người đứng lên chiếc lá, đặt chậu nước xuống rồi thổi hơi vào chiếc lá trong chậu. Nhớ kỹ, đừng để thứ gì quấy nhiễu nước trong chậu. Ta đã lưu lại pháp thuật trong chậu, có thể đưa ngươi về Vô Vọng Sơn. Hứa Ứng giơ tay nhận chậu nước, cầm lấy lá cây, đang định lên tiếng thì đột nhiên thân thể không chịu khống chế bay lơ lửng lên, xé gió lướt đi, một khắc sau đã tới bờ sông Nại Hà. Y quay đầu nhìn lại, thiếu nữ kia đã biến mất không còn tăm hơi. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, nhìn lá cây trong tay. Lá cây là lá phong bình thường, hai chiếc lá còn non, còn chưa đổi màu vàng. Chiếc lá phong này có thể mang ta về Vô Vọng Sơn thật sao? Hứa Ứng nửa tin nửa ngờ, thả lá phong vào Nại Hà, chỉ thấy khi hạ xuống chiếc lá phong này nhanh chóng hóa lớn, khi hạ xuống mặt sông đã dài tới 2-3 trượng, cuốn lá nhếch lên. Lá phong nằm trong Nại Hà, không hề nhúc nhích. Hứa Ứng cẩn thận từng chút một thò chân ra, đặt lên chiếc lá phong, thử thăm dò một chút rồi đứng lên trên. Chiếc lá phong này lơ lửng trên mặt nước, nhưng rất vững vàng, không bị sóng gió trên Nại Hà ảnh hưởng. Hứa Ứng yên tâm, cầm cái chậu ngồi trên lá phong, quay vào lá phong trong chậu thổi một cái, thầm nghĩ, cô ấy bảo ta thổi hơi là có thể về Vô Vọng Sơn, rốt cuộc là thật hay giả. Lá phong trong chậu bị y thổi tới mức bay về phía trước, nói tới cũng lạ, cái chậu kia chỉ dài khoảng một xích, lá phong bay về phía trước, nhưng có bay thế nào cũng không tới thành chậu. Cái chậu nho nhỏ mà như có không gian vô hạn. Hứa Ứng nhìn lá cây trong cái chậu, đột nhiên cuồng phong nổi lên, thổi tới sau lưng y, cuốn chiếc lá phong khổng lồ dưới chân y bay ngược chiều Nại Hà, chỉ trong chớp mắt đã lướt ngược dòng nước đi mấy chục dặm. Hứa Ứng nghi hoặc không thôi, chỉ thấy cơn cuồng phong đột nhiên thổi tới càng ngày càng yếu, tốc độ của chiếc lá phong khổng lồ cũng chậm dần. Ma xui quỷ khiến thế nào, y lại thổi một cái vào chiếc lá phong trong chậu nước, quả nhiên cuồng phong lại nổi lên, cuốn chiếc lá phong khổng lồ trên Nại Hà, mang chiếc lá đi ngược dòng nước, bay đi băng băng nhanh như chớp giật. Hứa Ứng thán phục không thôi, nói, không ngờ trên thế gian còn có pháp thuật cỡ này, đúng là quá thần diệu. Quả chung chui ra từ sau đầu y, khinh thường nói, chẳng qua chỉ là gấp gọn không gian mà thôi, không đáng nhắc tới. Hứa Ứng giơ một ngón tay, cố gắng chọc vào cái lá trong chậu, quả chung cuống quýt nói, a Ứng, đừng có làm ẩu. Đột nhiên, bầu trời trên đầu bọn họ vang lên tiếng sấm nổ, Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời nứt ra, một ngón tay khổng lồ ma sát với không khí, khiến lôi hỏa giấy lên cuồn cuộn, từ trên trời giáng xuống, ấn thẳng về phía chiếc thuyền lá phong. Hứa Ứng vội vàng dừng tay, ngón tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống cũng dừng lại theo. Hứa Ứng thu ngón tay lại, ngón tay như cột chống trời cũng theo đó rút lại trên bầu trời, cuối cùng biến mất không còn tung tích. Hứa Ứng kinh hãi tới mức đổ mồ hôi lạnh khắp người. Quả chông thở phào nhẹ nhõm nói, pháp thuật không gian không phải đồ chơi linh tinh đâu, cẩn thận nghịch chết chính mình. Người ngoan ngoãn chút đi. Hứa Ứng ngồi đàng hoàng trước chậu nước, đợi tới khi tốc độ của con thuyền lá phong giảm đi lại thổi một cái, tăng tốc cho chiếc thuyền. Có điều, dù sao tâm tính y vẫn còn thiếu niên, lén lúc giơ ngón tay thò vào trong chậu, ngón tay lại hiện lên trên không trung, nhô ra trên trời. Ngón tay của ta lớn quá. Hứa Ứng trầm trồ. Y điều chỉnh vị trí, để ngón tay trên trời tránh khỏi mặt sông, dương dương tự đắc ngắm nghía ngón tay cái của mình. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên, đầu ngón tay y va vào một đỉnh núi, ngón tay Hứa Ứng bị đau,

Hứa Ứng chạy tới, nhổ cái vòng vàng trên núi ra, vòng vàng chỉ rộng có 4 thước nhưng đã lớn hơn nhẫn vàng không biết bao nhiêu lần, phải nặng cỡ 1000 cân. Đời ta không cần cố gắng nữa rồi. Giọng nói của Hứa Ứng hơi run rẩy. Y nhìn cái chậu đồng đã hỏng, nước trong chậu đã rò hết, thần thông của thiếu nữ trong quan tài cũng theo nước trong chậu chảy ra mà biến mất. Hứa Ứng ném một hòn đá nhỏ vào trong chậu, chỉ tạo ra một tiếng công, trên trời không có ngọn núi nào đập xuống. Đáng tiếc, bảo bối này còn lợi hại hơn tụ bảo bồn trong truyền thuyết không biết bao nhiêu lần, chỉ có điều quá dễ vỡ. Hứa Ứng khá tiếc nuối, có điều ném được một cái nhẫn lớn xuống, xem ra cả đời này Hứa đại quan nhân không phải lo chuyện ăn uống nữa rồi, tiền sính lễ cũng không thành vấn đề. Quả chung lặng lẽ lơ lửng sau lưng y, thầm nghĩ, thằng nhóc thối này tưởng chậu đồng là bảo bối, thật ra bảo bối là thần thông không gian của yêu nữ. Có điều, thường thì phải là thần tiên mới tu được thần thông cỡ này, yêu nữ luyện được thủ đoạn như vậy, không phải chuyện nhỏ. Lần này cô ta thoát khốn, có thể nói là rồng rời vũng cạn. Đột nhiên nó nghĩ đến, yêu nữ không phải yêu, ngược lại hóa giải ôn thần xâm lấn, thế chẳng hóa ra mình trấn áp yêu nữ là sai lầm. Chẳng lẽ ta là quả chuông xấu? Nó không khỏi hồn bay phách lạc, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta và chủ nhân mới là kẻ ác? Không đúng, chủ nhân quang minh lỗi lạc, anh minh thần võ, sao lại là kẻ ác được? Chắc là yêu nữ giả làm người tốt, cố ý lừa gạt chúng ta. Hứa Ứng trả cái nhẫn vàng cho trưởng lão Hồ gia, khiêng cái vòng vàng lớn về tầng nham động, đã thấy một con rắn lớn đang cuộn mình ngoài cửa động. Con rắn kia đầu to hơn một trượng, mọc ra hai sừng còn chia nhánh, trông như sừng hưu vừa mọc, lông lá xồm xoàm, hai màu sắc một đen một trắng, còn có thể thấy cả mạch máu. Con rắn kia dài hơn 10 trượng, cuộn người trước động. Lớp vảy như gương sáng, phản chiếu ánh sáng mặt trời ngày xuân, tỏa ra hào quang màu đỏ kim. Đầu rắn nhếch lên, cao khoảng 3-4 trượng, trên người nồng nặc yêu khí, ánh mắt thâm thúy, lẳng lặng nhìn mặt trời vừa lên. Hắn quay về mặt trời hít thở, tu luyện đạo dẫn công, khi hút vào thì thân thể phình to, lớp vảy mài vào nhau tạo ra tiếng động như sắt thép va chạm. Trong ánh mắt có vô số hạt ánh sáng ập tới, tạo thành vòng xoáy, dồn dập rơi vào miệng con rắn lớn. Có thể thấy trong cơ thể con rắn có một vầng mặt trời đi khắp nơi, thậm chí hào quang xuyên qua lớp vảy, chiếu rọi ra ngoài, còn quan sát được cả lục phủ ngũ tạng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vầng mặt trời đã đi từ yết hầu tới chóp đuôi, nơi nó đi qua, thân thể đều nhô lên, phình to, còn to hơn vại chứa nước của gia đình nông thôn tới 2-3 vòng. Khi con rắn thở ra, đất cát bay túi bụi, khí độc trong miệng tạo thành mây khói, hóa thành những màu sắc sặc sỡ dưới ánh mặt trời, bay lên trên không. Hứa Ứng đã thấy không ít yêu vương yêu thần, nhưng cả khí thế lẫn yêu khí đều không nồng nặc bằng con rắn lớn này. Ngươi là Ngoan Thất. Hứa Ứng đi tới trước mặt, hỏi thử. Con rắn lớn vẫn nhìn y với ánh mắt thâm thúy, không nói câu nào. Hứa Ứng nói, Ngoan Thất độc tính thứ 7 thiên hạ. Con rắn há miệng, trong miệng vang lên giọng nói như trẻ em 3-4 tuổi, cả giận nói, trước khi lột xác ta vẫn là hạng 5 thiên hạ, sao sau khi lột xác xong lại thành hạng 7? Bây giờ ít nhất ta cũng phải được hạng 3 thiên hạ. Hứa Ứng nghi ngờ nói, Ngoan Thất, chẳng phải ngươi nói sẽ biến hình thành người à, sao lại thành ra như vậy? Con rắn lớn ngậm miệng, ánh mắt thâm thúy không nói một lời. Hứa Ứng nhìn chằm chằm vào hắn, một lúc sau con rắn đành mở miệng, trong miệng vang lên tiếng trẻ con lanh lảnh nói, ta cũng tưởng sẽ biến hình thành người, trong cơ thể ta có lực lượng biến hóa sinh sôi, đây là dấu hiệu biến hình. Không ngờ sau khi ta bế quan, lực lượng biến hình lại tập trung sau đầu, tiếp đó mọc ra 2 cái sừng. Hứa Ứng cũng phát hiện con rắn không nói gì còn đỡ, lên tiếng thì giọng trong trẻo như đứa trẻ, thầm nghĩ, chẳng trách hắn không chịu nói gì. Tu vi của Ngoan Thất có thành tựu, lần bế quan biến hình này không chỉ tu luyện tượng lực Ngưu Ma Quyền tới tầng thứ 7, tu thành yêu vương, hơn nữa còn nội quan thành công, luyện được thần thức, đi vào khu vực Hy Di, điều động ngũ khí triều nguyên. Thành tựu tu hành mấy ngày nay của hắn quả thật không phải chuyện nhỏ. Hứa Ứng đi tới gần nói, Ngoan Thất, để ta xem thử mấy hôm nay ngươi tiến bộ ra sao. Y lan truyền khí huyết, tượng thần vương thể hiện lên sau lưng, xuất quyền đánh ra, sấm gió nổi lên mãnh liệt. Mấy hôm nay, Hứa Ứng chém Chu Dương, quất Ôn Thần, trải qua những chuyện phi phàm. Quyền này tuy vẫn là tinh túy của tượng lực Ngưu Ma Quyền, nhưng đã có nhiều khác biệt. Quyền ý của y đã thoát ly cái ý Ngưu Ma điên cuồng, ngược lại có thêm vẻ ác liệt và phóng khoáng của kiếm đạo. Ngoan Thất cũng phát động khí huyết, tạo thành tượng thần vương ở phía sau. Chỉ có điều so với thân thể khổng lồ của hắn, tượng thần vương thể có vẻ cực kỳ bé nhỏ. Hắn đánh chóp đuôi ra, dùng đuôi làm quyền, đón lấy nắm đấm của Hứa Ứng. Chóp đuôi hắn hơi co lại, như một quả cân lớn, xuất quyền đánh tới, uy thế không hề kém cạnh Hứa Ứng, thậm chí chỉ hơn chứ không kém. Rầm. Quyền và đuôi va chạm, kinh lực bộc phát, sóng khí tỏa ra ầm ầm. Quần áo Hứa Ứng lay động phần phật, cái bờm sau lưng Ngoan Thất cũng bị thổi bay phất phới, như một lá cờ được kết bằng lông vũ. Lúc này Hứa Ứng mới chú ý thấy sau đầu Ngoan Thất còn có cái bờm lay động, hơi giống lông chim, nhưng cũng hơi giống bờm ngựa, trông khá mềm mại. Hay là vì uống mấy ngụm máu rồng nên hắn không thể biến thành người? Hứa Ứng thầm nghĩ. Y nhớ Viên Thiên Cương từng nói, Ngoan Thất tham mấy ngụm máu rồng nên tăng thêm trở ngại cho chuyện biến hình thành người. Có lẽ Viên Thiên Cương ám chỉ tình huống hiện tại. Ngoan Thất dùng đuôi làm quyền, lại đánh tới. Hứa Ứng giơ quyền cước giao đấu, một người một xà khí huyết khuấy động, trong lúc nhất thời bên ngoài tầng nham động đất cát bụi mù. Đột nhiên Ngoan Thất thi triển chiêu Bạch Tượng Suy Tỵ, chóp đuôi xé rách không khí, tạo ra tiếng nổ ầm ầm như sấm. Hứa Ứng vội vàng né tránh, không cố chống đỡ. Đòn đuôi này của Ngoan Thất đập lên núi đá, lập tức khiến núi đá vỡ nát, rải rác khắp nơi dưới đất. Đây là chiêu có uy lực mạnh nhất của Ngoan Thất, chóp đuôi vượt qua âm thanh, lực lượng ẩn chứa trong đó quá cường đại, ngay cả Hứa Ứng cũng không dám tùy tiện đón đỡ, tránh cho mình bị thương. Tiểu Thất, Tượng Lực Ngưu Ma Quyền đã không thích hợp với ngươi. Hứa Ứng nhìn thần nhân đầu voi nhỏ bé sau lưng con rắn khổng lồ, nói. Ngoan Thất gật đầu, hắn cũng cảm giác thấy Tượng Lực Ngưu Ma Quyền không hợp với mình. Môn quyền pháp này ngưng tụ thành tượng thần vương thể, căn bản là phải dung nạp toàn bộ khí huyết của hắn, ngược lại hạn chế hắn phát hiện thực lực. Ha Ứng, quả chuông đâu? Ngoan Thất hỏi. Hứa Ứng chép miệng theo hướng dưới núi, nói, không biết vì sao lại đờ ra ở đó. Có lẽ hắn có tâm sự, người tới khuyên đi. Ngoan Thất trườn xuống núi, thân thể dài 10 trượng từ từ đi qua, chèn lên bụi gai bụi cỏ, đè lệch cả cây cối trong rừng núi, khiến trong rừng muôn thú tan tác, đám yêu quái cúi rạp, không dám ngẩng đầu. Ngoan Thất lẳng lặng trườn qua muôn thú và đám yêu quái, đi đến bên cạnh quả chuông, nhìn xuống quả chuông lớn, một lát sau mới nói, có chuyện gì mà ngài chuông dây dứt như vậy? Thần thức của quả chuông dao động, nói, ta không biết mình là thiện hay ác, trong lúc nhất thời bỗng thấy bần thần. Ơ, hóa ra là ngươi. Ngoan Thất, sao giọng nói của ngươi lại biến thành giọng trẻ con rồi? Ngoan Thất vừa thẹn vừa giận, nói, A Ứng bảo ngươi có tâm sự, nhờ ta tới khuyên ngươi, nhưng ngươi lại chế nhạo ta. Rốt cuộc ngươi có tâm sự gì? Quả chuông thuật lại nỗi lo của mình, dù sao Ngoan Thất cũng đọc nhiều sách, hắn nói, nếu ngươi nghi ngờ mình là kẻ xấu, sao o không tới hỏi nữ quỷ trong quan tài? Ngươi kể rõ mọi chuyện cho cô ấy là biết thôi, sao phải đứng đây dây dứt? Làm sao quả chuông lại chịu cúi đầu nhận sai với thiếu nữ trong quan tài? Nó cười lạnh nói, ta phụng lệnh chủ nhân trấn áp cô ả, ả ta mới là người xấu, chủ nhân nhà ta tuyệt đối không sai. Huống chi bây giờ ta đang bị trọng thương, nếu gặp ả, bị ả ta ra tay đánh chết, thế chẳng ngoan uổng quá à? Ngoan Thất nói, tức là sợ rồi. Quả chuông nổi giận, đè lên đầu con rắn, đập nó xuống đất, kêu to, ai sợ? Ta chỉ bị thương thôi. Nếu còn hoàn hảo thì sao ta phải sợ ả? Đợi dưỡng thương xong, ta sẽ đích thân trấn áp ả, nhét ả vào giếng cổ trong thạch sơn. Ngoan Thất bị đập sưng mười mấy cục u nhưng vẫn không phục, hét lớn, lúc trước ngươi không bị thương, chẳng phải người ta vẫn đánh ngươi trọng thương phải chật vật bỏ chạy, cho dù ngươi dưỡng thương xong tới báo thù, chỉ tổ bị người ta đánh cho càng bết bát hơn thôi. Quả chuông giận không kìm được, còn rắn chết tiệt, hôm nay lão chúng ta sẽ tiễn ngươi về cõi âm ngay cạnh bờ sông Nại Hà. Chúng ta sẽ gặp nhau ở cõi âm, không cần ngươi tiễn. Còn rắn thối, ta đánh chết ngươi. Ngài chuông tha mạng. Hứa Ứng hít thở thổ nạp trước tầng nham động, tu luyện Thái Nhất Đạo Dẫn Công, nghe tiếng ồn ào dưới núi nên nhìn theo hướng tiếng động. Chỉ thấy quả chuông và Ngoan Thất đang đùa bỡn với nhau, lúc thì quả chuông ấn đầu Ngoan Thất đập xuống đất, lúc thì Ngoan Thất cuốn lấy quả chuông, định siết vỡ nó, tình cảm rất tốt. Ngày xuân, ánh mặt trời đang đẹp. Gương mặt Hứa Ứng nở một nụ cười, trong lòng bình thản, ánh mặt trời hội tụ trên đỉnh đầu, dần dần tạo thành một khoảng ánh sáng với kích cỡ nửa mẫu. Thời tiết ấm áp, vạn vật sinh sôi. Chu Nhất Hàn đang đi về phía Vô Vọng Sơn, nhìn ngọn núi nguy nga ở phía xa, sắc mặt âm trầm. Lão già này người đầy thương tích, hai ngày qua hắn đi ngang qua 40 dặm cõi âm, đi từ Nghi Lâm Tự đến đây, gặp đủ thứ nguy hiểm, chứng kiến đủ loại hiện tượng khó mà tin nổi của cõi âm, cuối cùng cũng coi là sống sót đi tới Vô Vọng Sơn. Dương Nhi, hôm nay vi phụ sẽ cắt đầu Hứa Ứng, đặt trên bệ thờ của con, làm vật tế đầu tiên cho con hưởng dụng sau khi thành thần. Chu Nhất Hàn đi tới chân Vô Vọng Sơn, đang định leo lên, đột nhiên trong lòng cảnh giác, chỉ thấy một thổ địa thần từ dưới bùn đất chui lên, chiếc mũ trên đỉnh đầu còn dính một viên đá. Thổ địa thần tìm đến đây, e là đám người Tiết Thành Hoàng và Thạch Long Tử cũng không xa. Lão đang định lạnh lùng hạ sát chiêu, diệt trừ tên thổ địa thần này, tránh cho hắn trở lại báo cáo, đột nhiên giọng nói của Thạch Long Tử vang lên, ngài Thành Hoàng, thổ địa đã hỏi yêu thần và yêu thú xung quanh, có thấy Hứa Ứng qua lại ở nơi này. Giọng nói của Tiết Thành Hoàng vang lên nói, lão Chu thì sao? Nghe thổ địa nói Chu Nhất Hàn cũng đến gần đây. Chúng ta theo dõi hắn tới được chỗ này, thảo mộc giai binh thuật của lão già này đúng là bất phàm, lại có thể tìm ra nơi ẩn thân của Hứa Ứng. nên cảm ơn hắn cho tốt. Đợi lúc nào gặp được hắn thì tiễn hắn một đoạn đường. Vâng. Chu Nhất Hàn tập trung tâm thần cao độ, lặng lẽ biến mất, thầm nghĩ, bây giờ ta vẫn đang bị thương, không nên xung đột với bọn chúng, vẫn là nấp trong chỗ tối thì hơn. Một lát sau, chỉ thấy rất nhiều thổ địa thần từ dưới đất chui ra, tìm tòi khắp núi đồi. Chu Nhất Hàn thầm nghĩ, cho dù Hứa Ứng nấp dưới đất, e là đám thổ địa này cũng đào ra được. Có điều, bọn chúng tìm tòi khắp núi cũng không dễ dàng gì. Đột nhiên có thổ địa kêu, Ngài Thành Hoàng, nhìn lên trời kìa. Chu Nhất Hàn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trời, tâm thần chấn động, chỉ thấy giữa bầu trời của Vô Vọng Sơn có một khu ruộng ánh sáng, lớn cỡ nửa mẫu. Gọi là khu ruộng ánh sáng vì tinh khí thái dương trong ánh mặt trời ngưng tụ, như cây lúa non vàng chói được trồng trên không trung, lơ lửng trên trời hấp thu ánh mặt trời sáng sớm, rực rỡ lóa mắt. Nhìn từ xa lại như một khu ruộng phát sáng. Khu ruộng ánh sáng trong Vô Vọng Sơn có kích thước khoảng nửa mẫu, cả Chu Nhất Hàn lẫn Tiết Thành Hoàng đều chưa từng chứng kiến, thậm chí chưa từng nghe nói có chuyện khu ruộng ánh sáng khổng lồ như vậy. Dưới mảng ánh sáng đó chắc chắn là Hứa Ứng. Kẻ này tu luyện yêu pháp, tu vi tiến bộ cực nhanh, vì vậy xuất hiện dị tượng mà yêu thần cũng không cách nào thi triển. Chu Nhất Hàn hạ giọng nói, quả nhiên kẻ này là thiên tài phi phàm trong việc tu luyện yêu pháp. Giết hắn thì thật đáng tiếc, thôi thì cho hắn toàn thây. Lão nhanh chóng chạy về khoảng ruộng ánh sáng kia, cùng lúc đó Thành Hoàng Tiết Linh phụ thống lĩnh các thần linh như Thạch Long Tử, cũng chạy theo hướng khoảng ruộng ánh sáng. Bên dưới quần sáng, Hứa Ứng điều động Thái Nhất Đạo dẫn công, nguyên khí trong cơ thể càng ngày càng mạnh mẽ, nguyên khí được luồng thuần dương dị hỏa rèn luyện, hóa thành thuần dương. Theo tu vi của y tăng cường, bóng tối trong khu vực Hy Di không ngừng lui lại phía sau, để lộ ra càng nhiều lãnh thổ. Những lãnh thổ mới này được lôi âm rèn luyện, mặt trời soi sáng, hơn nữa nguyên khí hóa mưa, nước mưa tưới xuống khiến chúng bừng bừng sinh cơ. Hứa Ứng cũng cảm thấy khí huyết của bản thân càng ngày càng dồi dào, thân thể cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Trong lúc y hô hấp, cuồng phong dấy lên cuốn bay cát đá, trong mắt cũng hào quang lấp lóe chừng nửa thước, đó là thần thức hiển hiện. Thiếu nữ trong quan tài tặng thuần dương dị hỏa cho y, tu luyện cực kỳ mau lẹ, thậm chí ngay cả thần thức cũng được cường hóa. Sau khi mở huyền quan sẽ có chuyện gì xảy ra? Thần thức của Hứa Ứng đi tới trước bóng tối, nhìn lên tòa thân thể huyền quan này. Chỉ thấy huyền quan này sừng sững giữa thiên địa, một bên là thiên hà đổ xuống ngào, một bên là dãy núi hùng vĩ tráng lệ, cả hai đều từ trên trời trải xuống. Chỉ đánh mở cánh cửa đỉnh thiên lập địa này mới có thể thăm dò thế giới phía sau trong cơ thể, còn bao la bát ngát hơn nữa. Thiếu nữ trong quan tài nói, pháp môn ẩn cảnh ẩn hóa của Na Sư là sai, đường mà cô ấy đi mới là đúng. Nhưng những luyện khí sĩ như cô ấy đều đã biến mất, công pháp của luyện khí sĩ cũng bị Na Pháp của Na Sư thay thế. Hứa Ứng thầm nhủ, như vậy, Na Pháp là chính đạo hay luyện khí là chính đạo? Na Pháp trở thành chủ lưu, công pháp luyện khí sĩ lại thành pháp môn mà yêu quái tu luyện, trong đó đã xảy ra chuyện gì? Y thúc đẩy khí huyết, tập trung tinh thần, đang định đẩy cửa huyền quan, đột nhiên mặt đất chấn động kịch liệt, bên tai vang lên tiếng nổ long trời lở đất. Chỗ Hứa Ứng đang đứng cũng trồng trành, vội vàng ngừng vận hành công pháp, ổn định thân hình. Ngoan Thất cũng bị hất văng lông lốc, vội vàng, bám đuôi vào một tảng đá lớn, nghi hoặc không thôi. Buổi tối cõi âm mới xâm lấn mà. Sao ban ngày cũng xâm nhập? Quả chuông nghi hoặc. Hứa Ứng đứng vững người, nhìn theo hướng tiếng động, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy ở phía tây cách đó 10 dặm, mặt đất rung chuyển, khói bụi nổi lên bốn phía, trong dãy núi có một vầng mặt trời nhô lên từ bụi bặm. Ánh mặt trời chiếu rọi, tỏa ra ánh rực rỡ. Trong hào quang đó, một ngọn núi nguy nga đột nhiên mọc từ dưới đất lên, từ từ bay lên trên, ngọn núi khổng lồ che kín cả bầu trời, lơ lửng trên không trung. Đất đá không ngừng rơi xuống từ ngọn núi trên trời, có tảng đập xuống đất, có tảng lại trôi lơ lửng trên không trung. Hứa Ứng ngơ ngác nhìn biến cố này, quay đầu lại với vẻ hoang mang, nơi đó là hướng đông. Một vầng mặt trời khác vẫn đang nhô lên. Hai vầng mặt trời, một đông một tây, ánh sáng giao nhau. Bên tai y vang lên giọng nói của Quả Chuông, "A Ứng, ngươi lại làm cái gì đấy?" Hứa Ứng lẩm bẩm nói, "Ta có làm gì đâu, làm sao ta làm được chuyện này?" "Cái này thì khó mà nói chắc được." Quả Chuông bay tới nói, "Ta trấn áp Tiểu Thạch Sơn 3000 năm mà luôn luôn bình an vô sự, có gặp chuyện kỳ lạ nào đâu. Từ khi gặp được ngươi thì ngay tối đầu tiên đã xảy ra chuyện, đầu tiên là Nại Hà đổi đường, sau thì quan tài đen dưới giếng cổ, miếu của ta cũng bị hủy. Tiếp nữa là Quốc Ôn Thần, trên đường về còn bị người ta đuổi giết. Bây giờ dưới đất lại có mặt trời mọc lên. Hiện trường của vụ nào cũng có bóng dáng ngươi, ngươi còn nói không liên quan gì tới ngươi. Hứa Ứng bực bội hừ một tiếng, bước chân đi. Ngoan Thất vội vàng đuổi theo y, kêu to, "A Ứng, ngươi đi đâu thế? Ngài Chung nói đúng lắm, ngươi đừng gây án nữa." Hứa Ứng quay đầu lại cười nói, "Vầng mặt trời và ngọn núi ngay bên cạnh Vô Vọng Sơn chúng ta,

Muốn phát huy hoàn toàn uy lực kiếm đạo trong chiêu kiếm này, thế thì buộc phải có thứ gì ngăn chặn. Chính vì có ngọn núi kịch liệt của cõi âm ngăn cản nên kiếm ý của kiếm khách tuyệt thế kia mới gặp mạnh rồi càng mạnh, bổ đôi quả núi, khi chém đến chân núi thì lên tới cực hạn trước hắn chưa từng có, vượt qua chính mình. Khi Hứa Ứng giao chiến với Chu Nhất Hàn cũng vậy, kiếm khí bị bốn cánh tay của Chu Nhất Hàn ngăn cản, uy lực tăng vọt, trực tiếp áp đảo lực lượng của Chu Nhất Hàn, chém lên đầu lão. Cùng lúc đó, Ngoan Thất lại quẩy đuôi, tốc độ của chóp đuôi đã vượt qua tốc độ âm thanh, thôi thúc tất cả khí huyết trên người thi triển một đòn mạnh nhất, bột một tiếng đánh lên người Chu Nhất Hàn. Đùng. Quần áo của lão già này nổ tung, kim cương bất hoại thân bị đánh tới mức máu me đầm đìa, đỉnh đầu cũng bị một kiếm chém thẳng một mạch tới tận mi tâm. Chu Nhất Hàn mất đi trí óc, hai mắt đờ đẫn, thần trí mơ hồ, ngây ngây dại dại. Hứa Ứng phát lực, tiếp tục chém xuống, nhưng kiếm khí lại không thể tiến thêm chút nào, gặp phải lực cản cực hạn. Đột nhiên hắn thấy kiếm khí trong tay chấn động kịch liệt, khiến gan bàn tay của hắn xuất hiện một vết chém, vội vàng buông tay ra. Kiếm khí đang chém lên đầu Chu Nhất Hàn đột nhiên bốp một tiếng nổ tung, những luồng kiếm khí của Hứa Ứng đâm vào cơ thể lão cũng lần lượt phát nổ. Trong lòng Hứa Ứng thầm thấy nặng nề, y dùng chiêu thức đánh được vào người Chu Nhất Hàn, nhưng chênh lệch tu vi quá lớn nên cho dù y chiếm ưu thế về chiêu thức nhưng vẫn không thể giết chết Chu Nhất Hàn. Hứa Ứng đột nhiên hét lớn một tiếng, phát động Thái Nhất Đạo Dẫn Công. Quả Chu nhận ra ý đồ của y, vội vàng nói: "A Ứng, Khấu Quan cần có dược liệu hỗ trợ, nếu không khí huyết sẽ không đủ để vượt ải. Ngươi đừng làm bậy." Nó vừa dứt lời, đột nhiên thấy bầu trời đột nhiên rực sáng, ra là vô số hạt ánh sáng từ ánh mặt trời bên ngoài thế giới của Miếu Hoang chen chúc nhau chui vào, mật độ cao hơn ở bên ngoài tới 10 lần. Hạt ánh sáng lập tức hình thành một quần sáng lớn cỡ nửa mẫu, độ sáng cũng cao hơn bên ngoài 10 lần. Dưới quần sáng đó, khí huyết toàn thân Hứa Ứng tăng trưởng kịch liệt, Quả Chuông không khỏi kinh hãi, Hứa Ứng cứ như vừa được uống dược liệu Khấu Quan, khí huyết khuấy động dâng trào, ùa về phía cánh cửa thép đen trong khu vực Hy Di. Thái Dương tinh khí ở đây nồng nặc như vậy, còn hơn bên ngoài 10 lần, chẳng lẽ là tiên giới thật à? Quả Chuông nghi hoặc. Thái Dương tinh khí nồng nặc tới mức này, có uống dược liệu Khấu Quan hay không cũng không quan trọng. A Ứng, cái gọi là Khấu Quan chủ yếu ở chữ khấu, hỏi rõ huyền quan, cảm ngộ huyền căn thiên địa mới có thể mở được huyền quan. Quả Chuông nhanh chóng nói, có thơ làm chứng, tiền thiên nhất khí Khấu Quan nguyên, liệu yếu minh minh đại dược tồn. Điên đảo càng không thành thái tượng, vãng lai ly khảm lập huyền căn. Ngươi làm thế không phải cách vượt ải chính xác của luyện khí sĩ. Hả? Khí huyết trong cơ thể Hứa Ứng gầm thét lao tới, dưới lực trùng kích của khí huyết, cánh cửa thép đen dao động rung chuyển, hai cánh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt, tách sang hai bên. Y thậm chí không cảm ngộ càng không thái tượng, càng không có ly khảm huyền căn, trực tiếp dùng bạo lực cưỡng ép xung kích Vĩ Lưu huyền quan. Tòa huyền quan này còn có dấu hiệu bật mở. Quả Chuông ngây dại, chỉ thấy trong cơ thể Hứa Ứng vang lên từng tiếng sấm rền, từng luồng hào quang dài khoảng một xích bắn ra từ cơ thể y, thậm chí có thể thấy trong cơ thể y có một con rồng lớn tỏa sáng rực rỡ như rồng hút nước, đang từ trên lao xuống tấn công Vĩ Lưu ở chỗ cuối cột sống, cố gắng phá mở huyền quan. Tòa huyền quan đó chính là chỗ xương đuôi trên cơ thể con người, tên là Vĩ Lưu. Cửa này mà mở thì hiểu sinh tử, biết âm dương, mở thiên hà, đón nhận thiên đình ngọc lộ, khai thông thiên sơn trong cơ thể. Mỗi tầng thiên sơn mỗi tầng trời, từ đây con tu luyện đã có đường. Quả Chuông kinh hãi thầm nghĩ, nếu không phải ta ăn cắp khí huyết của hắn để chữa thương, e rằng lần này hắn có thể lập tức xông qua huyền quan. Đó là lỗi của ta, cần bù đắp. Nó cũng tự phát động pháp môn thổ nạp của mình, Quả Chuông hít một cái thở một cái, hình thể lúc lớn lúc nhỏ, quần sáng lớn cỡ nửa mẫu trên bầu trời lập tức biến thành một mẫu. Khí huyết của Hứa Ứng lập tức tăng vọt, một tiếng nổ vang lên, rốt cuộc Thuần Dương Ngọc Kinh cũng lao qua huyền quan như thép đen kia. Nước thiên hà cuồn cuộn chảy tới. Trong khu vực Hy Di, nước thiên hà từ 9 tầng trời đổ xuống, vượt qua huyền quan, không ngừng chảy vào khu vực Hy Di, chảy qua đại lục bên dưới, xuyên qua núi sông, chỗ cao thì thành thác nước, bình nguyên thì thành hồ nước, khiến cho khu vực Hy Di trở nên sinh động đa dạng không gì sánh được. Hứa Ứng cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều được thiên hà thẩm thấu, nguyên khí sinh sôi, giới hạn của tu vi nguyên khí lúc trước đã biến mất. Tu vi của y đang nhanh chóng tăng cường, khí huyết chất phát tinh khiết hơn hẳn lúc trước. Được khí huyết càng ngày càng mạnh hỗ trợ, trong khu vực Hy Di của y, luồng kiếm khí như cầu vòng bay trên bầu trời cũng càng ngày càng rõ ràng. Hứa Ứng ổn định lại thế lùi, ngẩng đầu nhìn Chu Nhất Hàn đang hồi phục vết thương như nhìn chó lợn, nóng lòng muốn thử, "Ngài Chung, để ta dùng trạng thái toàn thịnh đấu một đòn với lão ta." Quả Chung chần chừ rồi nói, "Cẩn thận." Hứa Ứng lập tức cảm thấy khí huyết bản thân không ngừng tăng cường, đây là lần đầu tiên khí huyết của y khôi phục đỉnh cao kể từ sau khi gặp Quả Chung. Đột nhiên, một giọng nói từ xa vọng lại, "Nhất Hàn, sao lại chật vật như vậy?" Tòa tiên sơn thứ 5 từ từ bay lên, trôi lơ lửng phía xa, xe kéo của thứ sử Chu Hành đổ dưới chân núi, rèm xe vén lên, cửa sổ xe ở bốn phía cũng mở rộng, Chu Hành bụng phệ ngồi trong xe cười nói, đây chính là yêu nhân Hứa Ứng. Cái tên Hứa Ứng có thể diễn giải công pháp yêu tộc. Bốn phía đang có rất nhiều người quan sát, nghe vậy đồng loạt nhìn về phía Hứa Ứng, ánh mắt kỳ dị. Chu Nhất Hàn thấy thứ sử Chu Hành đã đến, trong lòng nghiêm nghị, chỉ sợ hắn ra tay ngăn cản mình giết chết Hứa Ứng báo thù cho Chu Dương, lập tức nổi giận gầm lên, phát động Kim Cương Bất Hoại Thân và Đông Quân Bình Thiên Ấn tới mức tận cùng, lao về phía Hứa Ứng. Lão định phân thắng bại trong một đòn, đánh chết Hứa Ứng, lấy đầu hắn tế lễ Chu Dương. Đột nhiên, một luồng kiếm khí sáng như tuyết soi sáng bầu trời, khiến cái bóng của cây cối xung quanh đều biến mất, kiếm khí xé rách không trung, tạo ra tiếng kiếm ngâm sắc bén, vưu một tiếng, lóe lên rồi biến mất không còn tung tích. Trong khu rừng gần đó, rất nhiều lá cây đã đang lơ lửng trên không. Những chiếc lá này đột nhiên đứt ra cùng một lúc, như có kiếm khí vô hình chém chúng thành hai nửa chỉnh tề. Mỗi chiếc lá đều như vậy, chỉnh tề tới không có gì khác biệt. Gió mát thổi qua, đám người đang quan sát trận chiến chỉ cảm thấy ý lạnh thấu xương, cứ như có thanh kiếm vô cùng sắc bén đang nhắm vào mình, sắp đâm rách da thịt mình. Có người, lọn tóc bên cạnh gò má đang được gió thổi tung, lại lặng lẽ đứt rời, như bị thanh kiếm vô hình chém đứt. Một thiếu niên đứng giữa đống lá cây lả tả. Trước mặt thiếu niên, thân thể như thần ma của Chu Nhất Hàn đứt đôi từ chính giữa, đang từ từ đổ sang hai bên. Hết chương 62. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.